Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân đi vào bên cạnh Nhị Minh, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó hướng Nguyên Ân Chấn Thiên nói: "Tiền bối, lần này chúng ta đến đây, một cái là nhận thân cho Nhị Minh tiền bối, một cái khác là vì giải quyết chuyện của Nguyên Ân. Ngay trước những người khác, hắn không thể gọi là Nhị Minh thúc thúc. Nhị Minh chính là tổ tiên nhất mạch của Nguyên Ân Dạ Huy. Hắn lúc này nếu là kêu thúc thúc, không phải chiếm tiện nghi người ta ư?" Nguyên Ân Chấn Thiên nói: "Hoan nghênh ngươi cùng một chỗ đến đây. Tình huống Nguyên Ân cấp bách, nhất định phải tại trước khi nàng đột phá phong hào đấu la giải quyết vấn đề này. Bằng không mà nói, rất có thể liền sẽ lại là một trận tai họa." Nhị Minh lúc này đã khôi phục vài phần, ngẩng đầu hướng Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?" Nguyên Ân Chấn Thiên chua xót mà nói: "Ta là có ý định, trước tiên phế bỏ võ hồn đoạn lạc thiên sứ của nó. Tình huống của nó dù sao cùng mẹ của nó năm đó không giống nhau, là song sinh võ hồn. Hy vọng cái võ hồn đoạn lạc thiên sứ kia đối với nàng ảnh hưởng có thể nhỏ một chút. Nếu như phế bỏ cái võ hồn này, sau này liền sẽ không xuất hiện tình huống thông đạo ác ma vị diện. Vậy hẳn là sẽ không có việc gì rồi." Bằng không mà nói. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, trầm giọng nói: "Nếu không cũng chỉ có thể phế bỏ toàn bộ võ hồn của Nguyên Ân." "Không được." Tạ Giải cơ hồ là thốt ra, theo bản năng liền chắn trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Qua nhiều năm như vậy, hắn là mỗi ngày nhìn Nguyên Ân Dạ Huy tu luyện vất vả cỡ nào. Tuy rằng nàng tuổi không lớn lắm liền đã đạt đến cảnh giới tu vi hiện tại, nhưng trên thực tế nàng trả giá là cực lớn bực nào. Mỗi người sử lai khắc thất quái đều rất chăm chỉ, nhưng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan cũng tuyệt đối là hai người chăm chỉ nhất. Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Tạ Giải một cái, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn nhưng là kiên định dị thường. Nhị Minh khoát tay áo: "Phế bỏ ư? Tại sao phải phế bỏ? Giữ lại con tốt hơn so với phế bỏ." Nguyên Ân Chấn Thiên sửng sốt một chút, ý kiến của người khác hắn có thể không quan tâm, nhưng vị này rất có thể là tổ tiên gia tộc Thái Thản Cự Viên, hắn lại không thể không nghe. Nhất là vừa rồi Nhị Minh đã thể hiện ra thực lực cao hơn một tầng thứ so với hắn, như vậy thì càng không thể không nghe theo hắn. Trong mắt Nhị Minh hàn quang lập lòe: "Ác ma vị diện, dám can đảm giết chóc tộc nhân của ta, sao có thể liền đoạn tuyệt thông đạo vị diện? Cứ để cho bọn chúng tiêu diêu tự tại ư? Không nói đến đứa nhỏ Nguyên Ân Dạ Huy này sẽ bị thương tổn. Thông đạo vị diện này không chỉ là bọn hắn có thể lợi dụng, chúng ta cũng có thể lợi dụng nó. Một cái ác ma vị diện nho nhỏ, có gì đáng sợ?" Nguyên Ân Chấn Thiên sững sờ: "Tiền bối, ý của ngài là gì?" Nhị Minh hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta chẳng những không thể gián đoạn vị diện, còn muốn giúp đỡ bọn hắn đem vị diện mở ra. Con dâu ngươi chết rồi, tộc nhân đã chết nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù ư?" Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. "Tiền bối, đây chính là lực lượng một cái vị diện đấy." Nhị Minh nói: "Kiến thức ngươi vẫn là rất ít. Đầu tiên ngươi phải hiểu được giữa vị diện cùng vị diện là có khác nhau. Vì cái gì vị diện khác đều mơ tưởng xâm nhập vị diện chúng ta? Cũng là bởi vì Đấu La Đại Lục bản thân là một cái chủ vị diện, mà những cái kia đều muốn xâm nhập tới đây, hoặc là bởi vì bản thân không có thực thể, hoặc là bởi vì bản thân nhỏ yếu, đều là muốn từ nơi đây của chúng ta cướp lấy một ít lợi ích. Nhưng mà chân chính có thể thôn tính toàn bộ Đấu La Đại Lục vị diện nhưng là ít càng thêm ít. Cái ác ma vị diện này ta hiểu qua, bản thân nó là một cái vị diện trung đẳng, có được một viên tinh cầu nhỏ ước chừng tương đương bằng 1/10 với Đấu La Đại Lục, nhưng tinh cầu 10 phần cằn cỗi, đặc tính bọn hắn là cướp đoạt, đi qua cướp đoạt các năng lượng sinh mệnh các vị diện khác để duy trì sinh tồn. Chỉnh thể lực lượng ác ma vị diện so với chúng ta chênh lệch rất xa, cũng không thể chính thức mang đến nguy cơ cho Đấu La Đại Lục như Thâm Uyên vị diện. Tồn tại cường đại nhất đơn giản cũng chính là phía dưới thần cấp, dùng lực lượng một cái gia tộc đối kháng toàn bộ vị diện là không thể nào, nhưng phải đối kháng với một cái thông đạo còn làm không được. Các ngươi còn xứng đáng gia tộc truyền thừa huyết mạch ta ư? Chỉ cần sớm làm kế hoạch, nhất định phải làm cho cái ác ma vị diện này tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Ân Chấn Thiên tuy rằng cũng là cường giả cấp độ bán thần, nhưng hắn dù sao chỉ có 100 tuổi, đối với lý giải cấp độ vị diện lại làm sao có thể so với cùng Nhị Minh. Lúc này tuy rằng nghe có chút không rõ, nhưng bao nhiêu vẫn hiểu được một điểm. "Tiền bối, cái này sẽ không quá mạo hiểm sao?" Nhị Minh tức giận: "Ta sẽ lấy mạo hiểm của hậu thế chính mình đi làm ư? Có hai vị chuẩn thần tọa chấn, có thần khí chính thức tọa chấn, cái ác ma vị diện kia còn có thể như thế nào?" "Hai vị chuẩn thần nào?" Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn người. Nhị Minh nói: "Tín nhiệm nguồn gốc từ tại thực lực cùng kinh nghiệm trước đây. Ta lần này tới đây không phải muốn ngăn cản ngươi giải quyết vấn đề trên người Nguyên Ân Dạ Huy, mà là ta cấp cho hậu thế để báo thù. Ngươi cũng là tử tôn ta, tuy rằng ta không có gì tư cách đến nhận thân, nhưng mà ta cuối cùng sẽ cấp cho các ngươi một ít gì đó. Trong 10 ngày, nếu như ta không thể đem ngươi tăng lên tới cấp độ chuẩn thần, ngươi coi như lời ta mới vừa nói đều là đánh rắm. Nếu như ta làm được, ngươi là tộc trưởng gia tộc, phải phối hợp với ta hoàn thành kế hoạch này, vì bọn nhỏ chết đi mà báo thù. 10 ngày tăng lên tới chuẩn thần ư?" Nghe Nhị Minh nói những lời này, con mắt Nguyên Ân Chấn Thiên chớp mắt liền sáng lên. Hắn đạt đến cấp độ bán thần đã có mấy thập niên, nhìn qua khoảng cách chuẩn thần chẳng qua là một bước ngắn. Thế nhưng là, một bước này nhưng là vài thập niên cũng không thể vượt qua. Nếu như thật sự có thể đạt đến cấp độ chuẩn thần, như vậy tất cả đều trở nên không giống với lúc trước. Trong nội tâm hắn đã tin tưởng vị trước mặt này chính là tổ tiên, nhưng cuối cùng còn không có càng nhiều sự thật hơn nữa để chứng minh. Nếu như Nhị Minh giúp hắn tăng thực lực thành công, như vậy không thể nghi ngờ liền là bằng chứng chứng minh thân phận hắn. Tạ Giải nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng ngời, một mặt nịnh nọt gom góp qua. Sư phụ, người xem, phán ngay, ai là sư phụ ngươi? Ngươi trước tiên tu luyện tới cực hạn đấu la lại nói đi. Huống chi ngươi cùng ta huyết mạch không thông, ta không có năng lực giúp ngươi. Trấn Thiên, ngươi tìm một chỗ tĩnh thất, ta muốn một mình nói chuyện cùng ngươi. Vâng, Nguyên Ân Trấn Thiên không chút do dự đáp ứng một tiếng. Nhìn về phía Nhị Minh, ánh mắt cũng trở nên cung kính rất nhiều. Nguyên Ân Trấn Thiên mang theo Nhị Minh rời đi. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn thoáng qua linh bài trên từ đường, trong lòng không khỏi thở dài. Hiểu lầm thật sự là đáng sợ nhất trong cuộc sống. Nguyên Ân Thiên Thương đem ba người đưa đến hậu viện. Các ngươi hiện tại trong phòng khách nghỉ ngơi đi, nhị thúc, cha cháu. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Thương, trong mắt tràn đầy chi sắc khẩn cầu. Nguyên Ân Thiên Thương do dự một chút nói, chờ ông nội cháu lên tiếng đi. Cháu bây giờ trước tiên không nên đi, hiện tại cháu đối với cha cháu chưa chắc là chuyện tốt. Nói xong câu này, hắn lúc này mới đi nhanh mà đi. Nguyên Ân gia tộc phong cách rất mộc mạc, trong phòng khách chỉ có một chút đồ dùng thiết yếu đơn giản trong nhà, đều là bằng gỗ chế tạo thành, cũng không có quá nhiều vật phẩm trang sức. Trong phòng nhưng lại có nhàn nhạt mùi gỗ thơm, làm cho người ta một loại cảm giác không màng danh lợi, thoải mái dễ chịu. Nguyên Ân Trấn Thiên mang theo Nhị Minh đi vào thư phòng của mình. Nhìn vị trước mặt này rất có thể là tổ tiên, hắn cũng ít nhiều có chút không được tự nhiên, làm cho hắn gọi một tiếng tổ tông quả thực là có chút khó khăn. Nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, vị này đúng là có thân phận như vậy. Nhị Minh hướng hắn khoát tay áo. Ngươi không cần khó chịu như thế, ta cũng không có ý định muốn như thế nào. Ta chỉ cần xem một chút các ngươi sống có tốt không, sau đó để cho các ngươi đủ khả năng làm một ít chuyện, ta liền thỏa mãn. Ta không có tư cách nhận các ngươi, ta cho tới bây giờ đều không có kết thúc nửa phần trách nhiệm. Ta không có tư cách đó. Nói đến đây, trên mặt hắn không khỏi đã tràn đầy cười khổ. Đã từng có một phần hạnh phúc đặt ở trước mặt, chính mình nhưng không có quý trọng, cuối cùng trời đưa đất đẩy, bỏ lỡ cơ hội rất có thể là hạnh phúc duy nhất chính mình cả đời. May mắn, huyết mạch này của hắn vẫn là truyền thừa đi xuống, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được như Nguyên Ân Trấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Thương, Nguyên Ân Dạ Huy trên người bọn họ có thuần túy huyết mạch Thái Thản Cự Viên, đây là huyết mạch nhất mạch tương truyền của chính mình, cha truyền con nối đi xuống tuyệt không có sai. Trời cao đã là đối đãi với chính mình không tệ rồi, hắn hiện tại chỉ muốn làm chút chuyện hết sức vì đời sau của mình. Người đừng nói như vậy, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách người. Huống chi đã qua nhiều năm như vậy, Nguyên Ân Trấn Thiên trong lòng thở dài. Tuy rằng như trước không có biện pháp trực tiếp kêu lên tổ tông, nhưng đã dùng tới kính ngữ đối với Nhị Minh. Nhị Minh trầm giọng nói, tốt rồi, không nói trước những thứ này, nói một chút tình huống của ngươi đi. Dùng trạng thái ngươi bây giờ, trước mắt ngươi đã đến tư chất đỉnh phong. Nếu như chẳng qua là tự mình tu luyện, để muốn tiến một bước là ngàn vạn khó khăn, điểm này chính ngươi hẳn là hiểu được. Nguyên Ân Trấn Thiên không chút do dự nhẹ gật đầu. Hắn vẫn luôn là cấp độ bán thần đỉnh phong, thủy chung đều cách chuẩn thần tựa hồ chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng là một bước này hắn dùng 50 năm cũng không thể vượt qua. Theo tuổi tăng trưởng, khí huyết bắt đầu hạ thấp. Lực lượng thuần túy của võ hồn Thái Thản Cự Viên bị khí huyết ảnh hưởng là rất lớn. Cho nên Nguyên Ân Trấn Thiên vẫn luôn biết rõ, chính mình rất có thể cả đời vô vọng đột phá. Thẳng đến lần này gặp phải Nhị Minh, từ lời nói của Nhị Minh mới nghe được một tia hy vọng. Ta có biện pháp giúp ngươi bước ra một bước kia. Nhưng mà nếu như bước ra một bước này, tương lai ngươi không có khả năng lại tiếp tục bước về phía trước nữa rồi. Ngươi chịu thiệt tại vấn đề về tuổi tác. Nếu như 30 năm trước gặp được ta có lẽ còn có cơ hội. Lại một bước nữa ư, ngài là nói. Nguyên Ân Trấn Thiên một mặt kinh ngạc nhìn Nhị Minh. Nhị Minh trầm giọng nói, thần giới là tồn tại chân thật, điểm này ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Trên thực tế lúc trước chúng ta là thấy tận mắt chứng nhận Đường Tam trở thành thần cách, hơn nữa nương theo lấy hắn cùng một chỗ tiến vào thần giới, mắt thấy hắn từng bước một đi đến đỉnh phong thần vương. Nhưng sau này thần giới hẳn là đã xảy ra chuyện, bị thời không loạn lưu cuốn đi, cho nên mới đưa đến không có thần giới. Nếu có thần giới quản giáo, Đấu La đại lục sẽ không suy bại nhanh như vậy, sinh mệnh lực trôi qua nghiêm trọng như thế. Bởi vậy, có thể nói như vậy, ta đã từng là thần. Nhưng thần giới biến mất, sau này bị pháp tắc vị diện hạn chế, đã không có hình chiếu thần cách ở thần giới. Thực lực của ta cũng như trước cũng bị áp chế tại cấp độ chuẩn thần, cũng chính là tầng thứ tối cao Đấu La đại lục vị diện cho phép. Tu luyện tới trình độ này đã rất khó tiến thêm rồi. Nhưng nếu có một ngày thần giới trở về mà nói, ta là có thể trở lại thần giới. Cho nên ý của ta là nói, ta tuy rằng có thể giúp ngươi tăng lên tới cấp độ chuẩn thần, gia tăng tuổi thọ ngươi thêm vài thập niên. Nhưng mà nếu như tại bên trong vài thập niên này có thần giới trở về, ngươi cũng không có khả năng có thể tu luyện thành thần. Bởi vì ta nhất định phải triệt để kích phát tiềm năng trong huyết mạch ngươi, mới có thể để cho ngươi bước ra một bước kia. Mà một bước này cũng nhất định sẽ đem tiềm năng của ngươi dùng hết. Nguyên Ân Trấn Thiên không chút do dự nói, không sao cả, ta nguyện ý, tự chính mình rất rõ ràng. Luận thiên phú, trên thực tế ta là có chỗ thiếu sót. Nói thật, gia tộc bọn ta sở dĩ có thể sừng sững tại giới hồn sư đều là bởi vì huyết mạch của người truyền thừa. Nhưng nương theo lấy thời gian kéo dài, huyết mạch vẫn là sẽ chịu tới trình độ pha loãng nhất định, từ đó giảm xuống nồng độ huyết mạch của chúng ta. Tổ tiên chúng ta, đời thứ hai, đời thứ ba đều là cấp độ chuẩn thần. Lại sau này liền không ai có thể tu luyện tới cảnh giới chuẩn thần. Nếu như người có thể giúp ta tăng lên tới cấp độ chuẩn thần, sống nhiều hơn nữa vài thập niên thì ta đã mười phần thỏa mãn, không dám lại yêu cầu xa vời thêm nữa. Nhị Minh khẽ gật đầu. Vấn đề huyết mạch mỏng manh này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy rằng không thể giải quyết mọi người, nhưng ít ra bảo đảm có nhất mạch có thể dùng đầy đủ nồng độ truyền thừa xuống dưới. Cái kia thật sự là quá tốt. Nguyên Ân Chấn Thiên vui mừng quá đỗi. Thân là tộc trưởng, còn có cái gì quan trọng hơn so với gia tộc truyền thừa? Ta rất thích đứa nhỏ Nguyên Ân Dạ Huy này, kinh nghiệm của nó rất nhiều. Tuy rằng cũng đã trải qua rất nhiều thống khổ, nhưng nguyên nhân chính là như thế, nó phát triển vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Vô luận là tâm tính hay là thực lực, cùng đối với thái độ tu luyện đều là người thường không thể với tới. Giải quyết xong chuyện lần này, phần huyết mạch truyền thừa này ta sẽ giao cho tại trên người nàng. Vâng, không có vấn đề gì. Nguyên Ân Chấn Thiên đáp ứng. Nhị Minh nói, cải lương không bằng bạo lực. Ngươi nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Giúp ngươi bước ra một bước kia, trên thực tế cũng không có khó khăn. Vâng, Nguyên Ân Chấn Thiên không chút do dự tại nguyên chỗ ngồi xuống. Nhị Minh đứng ở phía sau hắn, một tầng hào quang màu vàng từ trong cơ thể phóng thích ra phía ngoài. Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng trong tỉnh lại, đã là tiếp cận thời gian sáng sớm, đây là thói quen của hắn mỗi ngày thanh tỉnh để tu luyện. Bởi vì cái thời gian này vừa vặn có thể làm cho hắn đi qua tử khí đông lai nơi chân trời xa để tu luyện tử cực ma đồng chính mình. Tu vi tinh thần lực đạt đến cấp độ thực thể hóa. Sau này tử cực ma đồng của hắn đã đến cảnh giới cao nhất. Cái này tại bên trong đường môn cũng không có mấy người có thể đạt đến. Nhưng hắn vẫn như trước ý thức được tu vi tinh thần chính mình tới khoảng cách mạnh nhất còn có chênh lệch. Điểm này Cổ Nguyệt Na đã hướng hắn phô bày ra. Trước mắt hồn lực hắn đã đến 93 cấp, khoảng cách tới siêu cấp đấu la đã càng ngày càng gần. Càng đáng quý chính là tốc độ tu luyện tương đối không chậm. Chỉ cần nỗ lực tu luyện, có thể cảm nhận được tu vi chính mình kéo dài tăng lên. Đinh lên một cái âm thanh thanh thúy đột nhiên vang lên. Cái âm thanh này cũng không phải là đến từ bên ngoài, mà như là tới từ ở bản thân hắn. Dường như có đồ vật gì đó trong khoảnh khắc đó rách nát đi rồi. Sau đó bên tai hắn liền truyền đến âm thanh quen thuộc của Nhị Minh. Dụng tâm đi cảm thụ, một tiếng ông mãnh liệt vù vù vang lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể của mình, không gian chung quanh chớp mắt liền trở nên mơ hồ cùng bóp méo. Mặc dù chỉ là một cái nháy mắt, nhưng hắn liền tại sau nháy mắt này lập tức đã nghe được toàn bộ thế giới la lên. Đúng vậy, toàn bộ thế giới. Tại trong cảm giác tinh thần lực hắn, tất cả nguyên tố thuộc tính tự nhiên đều ở đây chớp mắt trở nên sôi trào, đều ở đây hướng về một cái phương hướng ùn ùn mà đi. Không chút do dự lách mình xuất môn, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, chỉ thấy một đạo cột sáng cực lớn phóng lên trời, vạch phá bầu trời đêm, tựa như tiếp thiên liền địa. Thiên địa pháp tắc biến hóa, bên trong nơi xa không trung, giữa hư vô tựa hồ có một chỗ tồn tại đặc thù. Nguyên một đám quang văn màu vàng không ngừng từ trên trời giáng xuống, hóa thành nguyên một đám phù văn màu vàng, hướng về phương hướng phát ra kim quang kia mà đi. Tiếng phạn sướng trầm thấp vang lên, không có giai điệu gì, nhịp điệu lại chính là dễ nghe êm tai như vậy, như là toàn bộ pháp tắc vị diện đồng cảm. Pháp tắc tầng tầng lớp lớp biến hóa, tầng tầng lớp lớp tuần hoàn lặp đi lặp lại, tựa hồ là đang quỳ lễ, hoặc như là bài xích. Cái loại cảm giác này là rất kỳ diệu, làm người khác có loại vui vẻ phát ra từ nội tâm, nhưng lại có chút lo lắng. Cái này là, hắn thành công ư? Đường Vũ Lân lập tức liền ý thức được cái gì, âm thanh Nhị Minh lần nữa vang lên. Đây là tiếp dẫn chi quang, nếu như chính thức thành thần thì có thể đạp quang mà đi. Tiếp dẫn chi quang đơn sắc là chuẩn thần, 4 màu trở lên mới là chân thần. 7 màu là thần cách cấp 2, 9 màu là thần cách cấp 1. Hãy nhớ kỹ, tiếp dẫn chi quang đi thông thần giới, tiếp dẫn chi quang, quang mang đơn sắc màu vàng là chuẩn thần. Chẳng qua là thời gian một ngày, Nguyên Ân Chấn Thiên liền từ cấp độ bán thần tăng lên tới cảnh giới chuẩn thần. Đây là hạng tốc độ gì? Vài thập niên truy cầu, một khi mộng tưởng trở thành sự thật. Cho dù chẳng qua là trở thành ở ngoài đứng xem, trong lòng Đường Vũ Lân cũng không khỏi rất là hưng phấn. Đây đối với một nhà Nguyên Ân mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Đối với sau này giải quyết vấn đề thân thể Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên cũng là có trợ giúp thật lớn. Đạo tia sáng này cũng kinh động đến toàn bộ gia tộc Thái Thản Cự Viên. Các tộc nhân nhao nhao từ đằng xa chạy đến. Cảm thụ của bọn hắn so với Đường Vũ Lân càng thêm khắc sâu, bởi vì huyết mạch trong cơ thể mỗi người dường như đều ở đây sôi trào. Tại lúc hô ứng đến tiếp dẫn chi quang, trong đó ẩn chứa khí tức huyết mạch khổng lồ. Thời gian dần trôi qua, từng đoàn quang ảnh mờ mịt hiện hiện tại sau lưng mỗi người gia tộc Thái Thản Cự Viên. Chính là bộ dáng Thái Thản Cự Viên, mỗi người căn cứ tu vi bất đồng, độ rõ ràng cái quang ảnh này cũng có khác nhau riêng. Có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng đều là xuất hiện tự nhiên như vậy. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chi lực chính mình đang thay đổi một cách vô tri vô giác, không ngừng mà tăng lên. Loại cảm giác này là rất tuyệt vời, tăng lên không hiểu thấu, hơn nữa là bên trên bản nguyên mà tăng lên. Vô luận đối với mỗi người mà nói đều có được chỗ tốt rất lớn. Bản thân Đường Vũ Lân liền có được huyết mạch Kim Long Vương cường đại. Loại khí huyết biến hóa này tự nhiên chạy không khỏi cảm giác của hắn. Hắn hiểu được, đây là Nhị Minh hồi quỹ toàn bộ gia tộc Thái Thản Cự Viên. Tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng nhất định trả giá không nhỏ. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải liền tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Quang ảnh Thái Thản Cự Viên sau lưng Nguyên Ân Dạ Huy đặc biệt ngưng thực, giống như thực chất. Tu vi của nàng cách Phong Hào Đấu La cũng chỉ có một bước ngắn. Nếu như không phải là bởi vì vấn đề Đoạ Lạc Thiên Sứ, nói không chừng đã có thể vượt qua. Đường Vũ Lân chú ý tới thành viên bên trong gia tộc Thái Thản Cự Viên. Quang ảnh sau lưng có thể như loại trình độ Nguyên Ân Dạ Huy có 7-8 vị. Nói cách khác, tại bên trong gia tộc Thái Thản Cự Viên thậm chí có 7-8 vị Phong Hào Đấu La. Tại âm u trong phòng, nam tử tóc rối bời có chút thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Từ chỗ cửa sổ vừa vặn có thể nhìn thấy đạo hào quang màu vàng ngưng thực kia. Thân thể của hắn không khống chế nổi run rẩy lên. Trong hai tròng mắt sớm đã là hai mắt đẫm lệ mông lung. Mà tại phía sau hắn điểm điểm tích tích quang ảnh màu vàng cũng bắt đầu tiếp theo hiện hiện lên. Tuy rằng chậm chạp, nhưng kéo dài mà ổn định hội tụ lấy. Gầm lên một tiếng thét dài thê lương từ trong miệng hắn bất giác phát ra. Trong cơ thể phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, dường như có đồ vật gì đó vỡ nát. Trong chốc lát y phục trên người hắn rách nát, người đầy bộ lông. Hào quang màu vàng từ trong cơ thể bành phái bộc phát ra. Cái gian phòng âm u này cũng tại chớp mắt bị chấn nát, một đạo hào quang màu vàng óng ánh phóng lên trời. Cách đạo tiếp dẫn chi quang kia không xa, nhưng cũng là lên như diều gặp gió, màu vàng thẳng tắp. Quang ảnh Thái Thản Cự Viên cực lớn xuất hiện ở phía sau hắn, cùng một thân cơ bắp bành trướng khôi vĩ giao ánh sinh huy. Trong miệng hắn gào thét không dứt, dường như muốn đem tất cả tích tụ trong cơ thể đều bài xuất ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn cũng kinh động đến mọi người chung quanh. Đã có người lên tiếng kinh hô, là Nguyên Ân Thiên Đãng. Nghe được cái tên này, toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy kịch chấn, theo bản năng hướng về cái hướng kia nhìn lại. Cái hào quang màu vàng kia bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm, đem đạo thân ảnh kia hoàn toàn bao phủ ở bên trong, giống như là đang thiêu đốt lấy tất cả. Thân ảnh kia không dứt tản mát ra khí tức cực kỳ đậm đặc. Ánh sáng màu vàng tăng cường, bản thân khí tức hắn cũng kéo dài tăng cường lên, ồ lên một tiếng kinh ngạc. Một đạo thân ảnh từ bên trong đạo ánh sáng thứ nhất lách mình mà ra, hiển hiện tại không trung, chính là Nhị Minh. Trên mặt hắn toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, tay phải một vòng, trên không trung kéo lê một cái phù văn, hào quang lóe lên, rơi vào bên trong đạo hào quang màu vàng thứ hai. Tại ở giữa phù văn có một đoàn máu tươi tựa như hồng bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Phốc một tiếng, phù văn dung nhập vào bên trong hào quang màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Cái hào quang màu vàng kia chớp mắt tựa như giếng phun bộc phát ra, hóa thành mưa ánh sáng đầy trời, chiếu sáng khắp gò núi. Ngay sau đó mưa ánh sáng lại giống như hải nạp bách xuyên hướng về nơi khởi điểm mà hạ xuống, sau đó bị hấp thu không còn một mảnh. Một cỗ khí tức dày đặc tựa như là núi tiếp theo chấn động toàn trường, thành tựu cực hạn. Đường Vũ Lân đã từng thấy tận mắt chứng nhận qua mẹ nuôi Thánh Linh Đấu La trở thành cực hạn đấu la, cho nên hắn không chút nghi ngờ. Lúc này vị nam tử này là tại một cái chớp mắt kia, mượn Nhị Minh ban cho tinh huyết, được tiếp dẫn chi quang ảnh hưởng, đúng là một bước ra, phá tan cực hạn, trở thành cực hạn đấu la. Tuy rằng vừa mới đột phá hắn vẫn chỉ là chuẩn bán thần, thế nhưng cũng là thành tựu cực hạn. Đi tới tối đỉnh cao giới hồn sư, hào quang màu vàng hóa thành giáp trụ che lại thân thể, chỉ lộ ra một người không có bộ lông, đầu trụi lủi. Ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cảm thụ được lực lượng một lần nữa trở lại trên người mình, thậm chí so với trước đó cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt của hắn cũng chỉ có mờ mịt, còn mang theo một tia thống khổ. Đúng lúc này một tiếng thê lương la lên vạch phá bầu trời đêm, "Cha, cha ơi." Ngay sau đó một đạo thân ảnh cũng đã nhào tới trước mặt hắn, thoáng một phát lao vào trong ngực của hắn. Đúng vậy, nam tử bỗng nhiên đột phá này, thậm chí là đột phá cực hạn, chính là cha ruột Nguyên Ân Dạ Huy, đã từng một đời thiên kiêu của gia tộc Thái Thản Cự Viên, người thừa kế tộc trưởng Nguyên Ân Thiên Đãng. Tuy rằng không biết vì cái gì vị này trước đó đã bị phế bỏ tu vi, bây giờ rõ ràng có thể một bước đột phá cực hạn, nhưng không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là đại hảo sự. Nhị Minh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Đường Vũ Lân. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên Đường Vũ Lân có thể thấy rõ ràng sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Nhị Minh thúc thúc, người không sao chứ? Nhị Minh trên mặt cũng chỉ có dáng tươi cười, lắc đầu. Không sao, ta rất tốt, nhất là tâm tình rất tốt. Có thể giúp bọn hắn làm chút chuyện, trả giá một ít cũng không có gì, ta về nghỉ ngơi. Cháu cẩn thận nhận thức pháp tắc biến hóa, cơ hội như vậy là hiếm có đấy. Đúng vậy, vô luận là tiếp dẫn chi quang hay là đột phá cực hạn đấu la, đây đối với hồn sư mà nói đều là cảnh tượng trong cả đời cũng không gặp mấy lần. Trong đó pháp tắc biến hóa đối với người tu vi chưa đủ mà nói, chỉ sẽ có thoáng trợ giúp. Nhưng đối với Đường Vũ Lân đã tiến vào cái cấp độ này mà nói, trợ giúp nhưng là cực lớn. Nhất là ngày đó Cổ Nguyệt Na giúp hắn làm rõ pháp tắc, hắn bây giờ đối với các loại nguyên tố pháp tắc cảm ngộ đã khắc sâu hơn nhiều. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn thiếu nữ trong ngực, trong lúc nhất thời có chút không dám tin. Con là Dạ Huy ư? Bởi vì đã thật lâu không có mở miệng nói chuyện, âm thanh của hắn khàn khàn mà có chút quái dị, càng là vẫn còn run rẩy. Sau khi Nguyên Ân Dạ Huy trở về cũng đã khôi phục dung mạo ban đầu, nàng ngẩng đầu, tóc đỏ tung bay, nhìn cha mình, trong mắt đã bị nước mắt tràn ngập. Cha, cha ơi, trở về là tốt rồi. Không, con về đây làm gì, con không nên trở về. Hắn mãnh liệt bắt lấy bả vai con gái, đem nàng từ ngực mình đẩy ra. con đi đi, ai bảo con trở về, ai bảo con trở về, hãy đi mau đi. Hắn có chút kinh hoàng đẩy ra con gái, đồng thời mình cũng là lui lại hai bước, dường như là nhìn thấy chuyện gì rất kinh khủng vậy. Nguyên Ân Dạ Huy có chút ngây dại, nàng không nghĩ tới thái độ phụ thân đối với chính mình sẽ là như vậy. Thời khắc mấu chốt vẫn là người ngoài cuộc tỉnh táo hơn. Tạ Giải đã từ bên cạnh đi lên, nắm tay Nguyên Ân Dạ Huy, hướng Nguyên Ân Thiên Đãng giải thích nói: "Thúc thúc, người không cần lo lắng, Dạ Huy không có việc gì. Chúng ta trở về chính là vì giải quyết vấn đề võ hồn đọa lạc thiên sứ của nàng. Đã có biện pháp giải quyết rồi." Nguyên Ân Thiên Đãng ngẩn ngơ. Giải quyết xong rồi ư? Có biện pháp giải quyết ư? Nguyên Ân Dạ Huy giờ mới hiểu được, phụ thân chính là lo lắng cho mình, lo lắng cho mình bước theo gót chân của mẹ, lo lắng hơn nữa là tộc nhân sẽ làm bất lợi đối với chính mình. Nước mắt lần nữa tuôn ra, lại một lần xông tới ôm chặt lấy cha. "Cha à, con không đi, con sau này liền lưu tại bên cạnh người, hiếu kính với người. Là con không hiểu chuyện, mấy năm nay người đã chịu khổ rồi." Chung quanh rất nhiều người của gia tộc Thái Thản Cự Viên đã xông tới, một người lớn tuổi tự nhiên đều nhận ra Nguyên Ân Thiên Đãng, mà từ cha con bọn hắn nói chuyện với nhau, bọn hắn cũng hiểu rõ người thiếu nữ tóc đỏ là thân phận như thế nào. Nàng là Nguyên Ân Dạ Huy, kế thừa lực lượng ma quỷ. Âm thanh tộc nhân từ bốn phương tám hướng truyền đến, là cô ta đã trở về. Cô ta muốn đem tai họa mang về ư? Cô ta làm sao lại trở về? Là tộc trưởng bắt trở lại giải quyết vấn đề ư? Đều an tĩnh lại đi. Một âm thanh trầm thấp mang theo vài phần tâm tình khác thường vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, người mở miệng chính là Nguyên Ân Thiên Thương. Đám người tự nhiên tách ra một cái thông đạo, Nguyên Ân Thiên Thương từng bước một đi tới. Nguyên Ân Thiên Thương nhìn huynh trưởng, lông mi trên mặt, tóc đều không còn, hai tròng mắt như trước trống rỗng vô thần. Hắn đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình dường như có đồ vật gì đó hòa tan đi, đi thẳng đến trước mặt cha con Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Thương thở sâu, sau đó có chút khó khăn kêu lên: "Đại ca." Nguyên Ân Thiên Đãng chấn động toàn thân: "Đệ, đệ là..." Nguyên Ân Thiên Thương mãnh liệt xoay người, đối mặt với phần đông tộc nhân, trầm giọng nói: "Dạ Huy là lão gia mời trở về, hiện tại đã có phương pháp giải quyết vấn đề võ hồn của nàng. Từng đã là tai họa, ai cũng không muốn, chuyện cũ cũng đã qua, người sống bị trừng phạt thêm nữa, gia tộc không thể còn có bất luận cái bi kịch gì nữa. Dạ Huy là một phần tử gia tộc, đại ca của ta càng là như vậy. Ta, Nguyên Ân Thiên Thương, nguyện ý để xuống tất cả quá khứ, quãng đời còn lại chỉ vì gia tộc Phú Cường mà nỗ lực." "Nhị đệ!" Nguyên Ân Thiên Đãng quát to một tiếng, cũng không khống chế tâm tình mình được nữa, nước mắt dâng lên mà ra. "Đại ca, đệ thực xin lỗi huynh." Nguyên Ân Thiên Thương xoay người lại, nhìn Nguyên Ân Thiên Đãng. Hắn lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt. "Đại ca, kỳ thật đệ vẫn luôn biết rõ, chuyện này không trách huynh, không trách bất luận kẻ nào, chỉ trách tạo hóa trêu người. Chẳng qua là đệ vẫn luôn không nghĩ ra mà thôi. Là thống khổ cùng oán hận che mất cặp mắt của đệ. Huynh cho tới bây giờ đều không có làm gì sai, huynh lại đã nhận lấy mấy mươi năm giày vò. Đại ca, đệ đều có thể bỏ qua tất cả, huynh cũng phải như vậy. Đệ không trách huynh, cũng không trách chị dâu. Huynh đệ chúng ta mạng khổ, đều chết đi người yêu dấu nhất rồi. Đại ca, huynh nên kiên cường lên, gánh nặng gia tộc còn cần huynh tới gánh chịu." Nguyên Ân Dạ Huy rời khỏi phụ thân đang ôm ấp, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng Nguyên Ân Thiên Thương cùng với phần đông tộc nhân mà bái lại. Nguyên Ân Thiên Đãng một nắm kéo đệ đệ qua, huynh đệ hai người gắt gao ôm nhau, đồng dạng nghẹn ngào khóc giống. Tuy rằng đã qua 20 năm thời gian, nhưng cái phần từng xảy ra kia vẫn khắc sâu đau đớn, còn chưa có xóa đi từ trong lòng bọn hắn. Bầu trời lần nữa trở nên sáng ngời, âm thanh tiếp dẫn chi quang lặng yên biến mất. Một đạo quang ảnh màu vàng cao tới 1000 mét lăng không hiển hiện, chính là bộ dáng Thái Thản Cự Viên. Quang ảnh trên không trung dần dần thu nhỏ lại, từ trên trời giáng xuống, sau đó rơi tại bên cạnh hai huynh đệ Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương, mở ra cánh tay tráng kiện, ôm bờ vai của bọn hắn: "Khổ cho các con rồi." Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn, sớm đã là đỏ lên hai tròng mắt. Hắn có thể cảm nhận được phần thống khổ kia của Nguyên Ân Thiên Đãng. Mười mấy năm rồi, hắn một mực áp chế tại trong thống khổ, mà tu vi của hắn sở dĩ có thể khôi phục, không hề nghi ngờ là vì lúc trước Nguyên Ân Chấn Thiên căn bản cũng không phải là chính thức phế bỏ con trai, mà chẳng qua là phong ấn chặt tu vi của hắn mà thôi. Đứng ở bên cạnh, nhìn một nhà Nguyên Ân đoàn tụ, Đường Vũ Lân phát ra vui vẻ từ nội tâm. Hắn không khỏi nghĩ nổi, cha mẹ nuôi cùng cha mẹ ruột chính mình lúc nào mình mới có thể đoàn tụ cùng bọn họ. "Cha, mẹ, mọi người có khỏe không? Mọi người đều ở thần giới xa xôi kia ư? Thật sự thật muốn đến bên cạnh mọi người. Nếu như không phải trên người mình có phong ấn Kim Long Vương, có lẽ chính mình liền một mực có thể làm bạn tại bên cạnh mọi người rồi." Ba ngày sau, tại phía sau núi, ở giữa sườn núi có một mảnh bằng phẳng mà rộng rãi. Trừ phi là đi tới nơi này, hoặc là từ khâu trung quan sát, nếu không thì không cách nào đơn giản tìm được nơi đây. Mà ở đây cũng là diễn võ trường gia tộc Nguyên Ân, cung cấp cho thế hệ trẻ hàng ngày luyện tập thực chiến. Lúc này tại chung quanh diễn võ trường đứng không ít người, trong đó liền bao gồm tộc trưởng đương đại Nguyên Ân Chấn Thiên vừa mới trở thành chuẩn thần, còn có hai huynh đệ Nguyên Ân Thiên Đãng, Nguyên Ân Thiên Thương, cùng với hơn 10 tên tộc nhân. Mà chính giữa diễn võ trường tức thì có ba người, một bên chính là Đường Vũ Lân, mà tại đối diện hắn dĩ nhiên là Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Sau đêm hôm đó, Nhị Minh liền tại trong phòng của mình bế quan. Đường Vũ Lân cũng là nghe Nguyên Ân Dạ Huy nói mới biết được Nhị Minh trợ giúp Nguyên Ân Chấn Thiên đột phá, dùng cũng là tinh huyết bản thân đi qua kích thích đối với huyết mạch Nguyên Ân Chấn Thiên, mới khiến cho hắn có thể đột phá bình cảnh. Hơn nữa sau đó trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng hoàn thành đột phá. Đừng nhìn tổng cộng chỉ dùng 2 giọt tinh huyết, nhưng tinh huyết cùng huyết dịch bình thường là không giống nhau, chân chính là tinh hoa toàn thân. Dùng sinh mệnh lực cường đại của Nhị Minh, một thân tinh huyết cũng chính là mấy chục giọt mà thôi. Dùng xong 2 giọt tổn thương đến bản nguyên, cần có thời gian để khôi phục. Đường Vũ Lân bọn hắn dĩ nhiên là ở đây. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nguyên Ân Thiên Đãng tự lấy tình cảnh cha con, phải chờ tới sau khi Nhị Minh bế quan chấm dứt mới có thể giải quyết vấn đề võ hồn đọa lạc thiên sứ trên người Nguyên Ân Dạ Huy. 3 ngày sau đó, tâm tình cuối cùng là bình phục. Nguyên Ân Chấn Thiên tự mình bảo đảm có thể giải quyết vấn đề võ hồn đọa lạc thiên sứ của Nguyên Ân Dạ Huy, cuối cùng là đã nhận được các tộc nhân công nhận. Nguyên Ân Thiên Đãng những ngày này cũng đang cố gắng cảm ngộ cùng thích ứng lực lượng chính mình sau khi đột phá, đã khôi phục sinh hoạt như người bình thường. Trên mặt Nguyên Ân Dạ Huy rút cuộc xuất hiện dáng tươi cười thiếu nữ. Tạ Giải thường xuyên nhìn đến ngẩn người, Đường Vũ Lân cũng không quên mất chuyện luận bàn cùng bọn họ. Hôm nay đưa ra, đã nhận được Nguyên Ân Chấn Thiên rất là ủng hộ. Hắn cũng muốn xem một chút, cháu gái của mình hiện tại đạt đến trình độ như thế nào. Mà trận luận bàn này người rất khẩn trương không ai qua được Tạ Giải rồi. Đây chính là ngay trước mặt ông nội vợ, cha vợ, chú vợ, cùng với một đại gia đình vợ tương lai của chính mình. Cái này nếu là biểu hiện không tốt sẽ là rất mất mặt, sau này còn thế nào cầu hôn. Nguyên Ân Dạ Huy có thể rõ ràng cảm giác được Tạ Giải bên cạnh thân thể 10 phần căng thẳng. Nàng nhịn không được huých hắn một phát, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi bây giờ sao lại ở trạng thái này? Vậy còn nghĩ đánh thắng được đội trưởng không? Ngươi buông lỏng chút đi, đây chỉ là một trận luận bàn. Hơn nữa coi như thua cũng sẽ không ý tứ hàm xúc cái gì cả. Ngươi phát huy ra trình độ xứng đáng của chính mình là được. Tạ Giải thở sâu, bật thốt lên, ta không khẩn trương sao được. Nguyên Ân Dạ Huy bụt miệng cười, kiều nhan tuyệt mỹ lập tức khiến Tạ Giải ngẩn ngơ. Ngươi ngốc phải không? Nàng hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì. Tạ Giải chấn động toàn thân, một mặt kinh hỉ mà nói. Nàng nói là thật ư? Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy đỏ lên. Ngươi còn có thể nói lớn như vậy sao? Không sợ cho toàn bộ thế giới biết ư? Chúng ta nhất định có thể thắng, nhất định. Tạ Giải ở chỗ này nhảy nhót, lúc trước khẩn trương nhưng là đã quét sạch. Thay vào đó là một loại cảm giác hiếu thắng trước đó chưa từng có. Ngay cả ánh mắt đều trở nên sắc bén hơn. Đường Vũ Lân liền đứng ở đối diện bọn hắn, cảm thụ được Tạ Giải biến hóa. Hắn không khỏi nở nụ cười, hắn mong muốn có đối thủ cường đại hơn. Nguyên Ân Chấn Thiên trầm giọng quát, đã chuẩn bị xong chưa? Có hắn đến làm trọng tài trận luận bàn này, đủ để cho song phương buông tay buông chân rồi. Chuẩn bị xong, Tạ Giải trước tiên hét lớn một tiếng. Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng là đồng thời gật đầu. Bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, tuyên bố trận nội chiến Sử Lai Khắc Thất Quái chính thức bắt đầu. Tạ Giải là người thứ nhất phát động, hắn hướng về phương hướng Đường Vũ Lân một bước bước ra. Thân thể chớp mắt liền trở nên trong sáng hơn, không phải nguyên lai cái loại này là thoáng một phát liền biến mất, mà là dường như xen vào ở giữa cảm giác biến mất cùng không biến mất. Nguyên Ân Dạ Huy không có di động, mà là tiếng hít thở, hướng về phương hướng Đường Vũ Lân hư không một quyền oanh ra. Không khí chớp mắt áp xúc, dùng Nguyên Ân Dạ Huy làm trung tâm, dường như chỗ này xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn. Kinh khủng hơn chính là, cái vòng xoáy này đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, sau đó mới hóa thành một đoàn hào quang màu vàng oanh kích thẳng đến Đường Vũ Lân. Đây là Nguyên Ân Dạ Huy tự nghĩ ra Vân Qua Thần Quyền kết hợp cùng Thái Thản Thần Quyền. Trong gia tộc nàng là người được Nhị Minh chỉ điểm với thời gian lớn nhất, Nhị Minh là lão tổ tông của nàng. Không có người nào hiểu rõ hơn võ hồn Thái Thản Cự Viên so với Nhị Minh, một thân lực lượng nên sử dụng như thế nào. Cho nên, trong khoảng thời gian này tốc độ Nguyên Ân Dạ Huy tăng lên có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lúc này một quyền này oanh ra, có thể nói muôn hình vạn trạng. Đường Vũ Lân thậm chí có chút cảm giác hoảng hốt, dường như chính mình đối mặt chính là lúc trước thừa nhận ba quyền kia của Nguyên Ân Chấn Thiên. Vòng xoáy co rút lại áp xúc tất cả không gian chung quanh, không phải xiên xệt mà là gần như ngưng kết, giống như là giữa hắn cùng nàng tạo thành một cái thông đạo thẳng tắp, mà cái thông đạo này tiếp theo trong nháy mắt đã bị Vân Qua Thái Thản Thần Quyền của nàng tràn ngập. Mà thân ảnh Tạ Giải nhưng là so với Vân Qua Thái Thản Thần Quyền càng trước một bước đã đến nơi. Hư ảo cùng chân thật hoán đổi lẫn nhau, thân thể trong sáng dường như một mảnh trang giấy mỏng, dễ dàng thiết cắt tại trong không khí. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy bên cạnh mình không gian dường như chia làm hai mảnh, mà thân thể chính mình lại phân biệt tại bên trong hai mảnh. Không có cảm giác thống khổ, nhưng bên trong tối tăm hắn chính là cảm thấy chính mình dường như muốn bị chia làm hai nửa. Tạ Giải công kích là từ mặt bên mà đến, chỉ so với Nguyên Ân Dạ Huy đánh chính diện nhanh trong nháy mắt mà thôi, nhưng liền là trong chớp nhoáng này lại làm cho công kích hai người trôi chảy phối hợp hoàn mỹ. Đối mặt với công kích như vậy, Đường Vũ Lân không có kinh hoàng. Thời gian chung quanh đột nhiên trở nên ngưng trệ, ban đầu không gian muốn nứt mở chớp mắt khép lại, mà Vân Qua Thần Quyền oanh ra hào quang cũng giống như lui lại nửa phân, lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Cùng lúc đó tay phải Đường Vũ Lân thò ra, không chút do dự liền hướng về phương hướng Tạ Giải bắt qua. Trong lòng bàn tay hào quang bảy màu dũng động, cấm vạn pháp, long hoàng phá. Đây là phiên bản Long Hoàng Phá đơn giản hóa, nhưng ở thời điểm này dùng đến nhưng là vừa đúng lúc. Tất cả không gian chấn động chớp mắt phai mờ, mà Tạ Giải khống chế thời không chi lực tựa như hải nạp bách xuyên, sau đó hướng về phương hướng Đường Vũ Lân trào lên mà đi. Tạ Giải tuy rằng đối với lĩnh vực thời gian hồi tưởng cùng Long Hoàng cấm pháp của Đường Vũ Lân đã sớm có chuẩn bị, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đường Vũ Lân vậy mà vừa lên đến liền dùng ra đại chiêu như vậy. Nếu như đổi là trước đó, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp ứng đối. Nhưng trong khoảng thời gian này hắn đối với thời không chi long lĩnh ngộ đã khắc sâu rất nhiều. Thời khắc mấu chốt không khí chung quanh hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Đường Vũ Lân cầm ra Long Hoàng Phá thoáng dừng lại trong tích tắc. Ngay trong sát na công phu này, thân ảnh Tạ Giải đã biến mất, xuyên qua thời không. Nếu như là bản Long Hoàng Phá đầy đủ, hắn đương nhiên không thể nào làm được. Nhưng vội vàng giữa phiên bản Long Hoàng Phá đơn giản hóa, lại cho hắn thời cơ lợi dụng, hơn nữa sớm có chuẩn bị, cuối cùng là trốn vào thời không. Mà một trì hoãn như vậy, Vân Qua Thái Thản Thần Quyền đã đến chính diện. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân cũng ở đây một cái chớp mắt biến thành màu vàng. Tay trái long lân màu vàng bao trùm, không hề xúc thế cũng là một quyền oanh ra. Có thể nhìn thấy, tại mặt ngoài nắm đấm hắn oanh ra có một tầng long cương dày trọn vẹn hơn thước. Nhưng kỳ dị chính là, lúc một quyền này của hắn oanh ra, cái long cương kia vậy mà giảm bớt. Đồng tử Nguyên Ân Chấn Thiên thoáng co rút lại một chút. Đây không phải là giảm bớt, mà là áp xúc. Nương theo lấy nắm đấm oanh ra, long cương của hắn vậy mà tầng tầng lớp lớp hướng vào phía trong áp xúc. Nắm đấm Đường Vũ Lân bay vụt mà đến Vân Qua Thái Thản Thần Quyền. Va chạm trong nháy mắt, một tiếng trầm thấp xuất hiện. Đây không phải âm thanh va chạm, mà là tới từ ở lồng ngực Đường Vũ Lân. Không sai, cái kia là âm thanh trái tim của hắn nhảy lên, kịch liệt nổ vang rung động toàn trường. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt kia huyết mạch chi lực dâng lên mà ra. Oanh lên một tiếng, sóng khí kinh khủng chớp mắt bộc phát. Bên cạnh Đường Vũ Lân trong phạm vi đường kính mấy mười thước dường như xuất hiện một mảnh quang mang màu vàng, mà Vân Qua Thái Thản Thần Quyền nổ tung lại hiện ra thành từng mảnh màu nâu nhạt, hào quang tán loạn. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này lù lù bất động, mà nơi xa Nguyên Ân Dạ Huy nhưng là biến sắc, hướng lui về phía sau ba bước, hai chân trên mặt đất để lại dấu vết thật sâu, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Đường Vũ Lân tại bên trên Thái Thản Thần Quyền của Nhị Minh cùng Nguyên Ân Chấn Thiên đều đã bị thua thiệt, rút kinh nghiệm xương máu, đối với điều chỉnh lực lượng bản thân cùng khống chế tự nhiên có chỗ ứng đối. Một quyền này được hắn gọi là Kim Long Điệp Bạo, mặc dù không có đạt đến trình độ như Long Hoàng Cấm Pháp, nhưng đi qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế đối với long cương áp xúc, lại đến phối hợp với huyết mạch bản thể tông tiên thiên bí pháp mà bộc phát, sinh ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Trong đó còn có đặc tính Kim Long Chảo Nát Bấy Nhu Hòa vào trong đó, nương theo lấy hai thức Long Hoàng Cấm Pháp thành hình. Hiện tại hắn đối với các loại năng lực bản thân tổng kết cùng tinh luyện tốc độ đã đang tăng nhanh, mà đang ở bộc phát va chạm giữa Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, không biết lúc nào Tạ Giải đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Kim quang lóe lên chủy thủ hướng hắn quét tới phần gáy. Cái nắm bắt thời cơ là vừa đúng lúc, quan trọng nhất là tại va chạm khủng bố như thế, hắn còn có thể xuyên qua không gian đi vào sau lưng Đường Vũ Lân, cái này là cực kỳ không dễ dàng rồi. Cái cấp độ va chạm kia đủ để nát bấy không gian sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, muốn xuyên qua nói dễ vậy ư? Long lân dày đặc màu vàng mang theo hào quang mặt kính xuất hiện ở phần gáy. Cùng lúc đó Đường Vũ Lân cũng không quay đầu lại, tay phải lúc trước cầm ra bản đơn giản Long Hoàng Cấm Pháp trở tay vung ra. Năm đạo quang nhận thê lương màu vàng tại trong phạm vi nhỏ đan xen thành một mảnh phong nhận tử vong kinh khủng. Đó chính là Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo. Đây là hồn cốt bàn tay phải ám kim khủng chảo hùng mang đến công kích khủng bố, sắc bén vô cùng. Ở thời điểm này Tạ Giải thể hiện ra thực lực chân chính của hắn. Cả người hắn chớp mắt hoàn thành hư ảo và chân thật 5 lần. Chính là xuyên qua giữa Tịch Diệt Thần Chảo vô cùng sắc bén. Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo dường như tùy thời đều thiết cắt thành hai nửa, nhưng lại cũng không cách nào đánh trúng tại trên người hắn. Quang nhận xuyên qua, quang long chủy cuối cùng vẫn còn rạch tại phía trên phần gáy Đường Vũ Lân. Tiếng cọ sát chói tai vang lên, một màn quỷ dị xuất hiện. Phần gáy lân phiến màu vàng của Đường Vũ Lân đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó giao thoa biến lớn, cưỡng ép đi khóa lại quang long chủy. Cùng lúc đó thân thể của hắn hướng về phía sau dựa vào, sau lưng long cương dâng lên, giống như là dùng thân thể chính mình làm họng pháo, hướng về phía sau bắn ra một viên long cương giống như đạn pháo. Sắc mặt Tạ Giải trầm ngưng, tay trái vung lên, đồng thời thân ảnh lần nữa trở nên hư ảo, một đạo quang ảnh kéo lê mà ra. Thân ảnh như thiểm điện hoàn thành 3 lần xuyên qua, cho dù là Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không thể nhìn rõ ràng hắn là như thế nào làm được. Hầu như chỉ là một cái nháy mắt công phu, hắn liền từ sau lưng Đường Vũ Lân đến mặt bên của hắn, tránh được cái va chạm hùng hổ kia. Trong hai tay quang long chủy, ảnh long chủy lại đan xen ra một tầng lưới ánh sáng tinh mịn, phân biệt chạm tại phía trên kim long lân phiến của Đường Vũ Lân, mang theo từng đạo vết cắt, tốc độ thật nhanh. Cái này không chỉ là mắt thường theo không kịp, thậm chí ngay cả tinh thần lực phán đoán đều có chút theo không kịp tốc độ của hắn. Chân thật và hư ảo hoán đổi lẫn nhau, hơn nữa trong phạm vi nhỏ nhanh chóng di động. Lúc này Tạ Giải làm cho người ta cảm giác giống như là một đoàn phong bạo, mật độ hắn công kích thật sự là quá lớn. Mà hắn muốn làm đấy cũng chính là cuốn lấy Đường Vũ Lân, không cho hắn cơ hội phát huy toàn lực. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này cũng đã lặng yên không một tiếng động lập lòe đến bên cạnh Đường Vũ Lân, bốn mảnh cánh đen xì như mực ở sau lưng mở ra. Đúng là ít khi thi triển ra Đoạ Lạc Thiên Sứ biến thân. Hỏa diễm màu tím đen bốc lên, một kiếm nhanh vô cùng chém về phía một bên khác của Đường Vũ Lân. Trên người Đường Vũ Lân long cương phun trào, ngăn cản công kích Tạ Giải. Bên kia Nguyên Ân Dạ Huy tập kích tới, hắn cũng không có nửa điểm bối rối. Chân phải đập đất, tám con kim long phóng lên trời, chính là kim long hám địa. Quấy động không gian, đồng thời cũng sản sinh lực trùng kích cường đại. Trọng yếu hơn là, tại khi thi triển kim long hám địa, đồng thời trọng lực khống chế Sơn Long Vương thân thể cốt cũng bộc phát ra. Chớp mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm, trong phạm vi đường kính 10 thước trọng lực tăng cường gấp 10 lần. Vô luận là Nguyên Ân Dạ Huy hay là Tạ Giải, động tác đều chỉ hoãn một cái chớp mắt. Đường Vũ Lân rút cuộc thừa dịp ra tay, trong mắt kim quang lóe lên, trong miệng bộc phát ra một tiếng long ngâm to rõ, ngang lên một tiếng hoàng kim long hống, sóng âm cùng tinh thần lực song trọng trùng kích. Nhưng vào lúc này một màn kỳ dị xuất hiện, chỉ thấy tay phải Tạ Giải hướng về Nguyên Ân Dạ Huy một vòng, sau đó thân thể hai người liền đồng thời trở nên hư ảo đi, giống như là tại chớp mắt đã vượt ra cái thế giới này, hoàn toàn không bị hoàng kim long hống ảnh hưởng. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người lại đồng thời xuất hiện ở hướng trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân, tránh được kim long hám địa trùng kích. Hai đạo thân ảnh đan xen, Nguyên Ân Dạ Huy hoán đổi võ hồn về Thái Thản Cự Viên, mà thân thể Tạ Giải đã là nhanh chóng xoay tròn, tựa như con quay từ trên trời giáng xuống, thẳng đến hướng trên đỉnh đầu Đường Vũ Lân vọt tới. Hai tay Nguyên Ân Dạ Huy đánh ra trên chân của hắn, vân qua thần quyền bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Giải xoay tròn tốc độ đã đạt đến một loại cảnh giới không thể tin được. Cảm giác bên trên thị giác dường như giống như là một cây kim nhọn, thoáng một phát đã đến đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Chấn Thiên là đã gặp thực lực Đường Vũ Lân, hơn nữa còn đã từng tự mình giao thủ cùng Đường Vũ Lân. Ban đầu tại hắn xem ra, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải khiêu chiến Đường Vũ Lân, cái này thuần túy là thuộc về hành vi không biết tự lượng sức mình, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, từ lúc giao thủ đến bây giờ, đang chiếm cứ thượng phong rõ ràng là cháu gái của mình cùng bạn trai của nàng. Hai người phối hợp có thể nói là kỳ diệu vô cùng. Ở đây cũng là có không ít cường giả cấp bậc phong hào đấu la, kể cả Nguyên Ân Thiên Thương ở bên trong, nhìn đến đây đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái phối hợp này cũng quá xảo diệu, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh rồi, nhanh đến mức làm người khác không kịp nhìn. Mục đích Nguyên Ân Dạ Huy hoán đổi thành võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ nhìn qua chỉ có một, cái kia chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Đường Vũ Lân, sau đó lại triển khai phối hợp cùng Tạ Giải, trôi chảy xảo diệu. Cái này không có nhiều năm phối hợp là tuyệt đối không thể nào làm được. Bọn hắn hoàn toàn tạo thành trình độ 1 cộng 1 lớn hơn 2. Đỉnh đầu run lên, căn bản không cần dùng con mắt nhìn. Đường Vũ Lân cũng biết cái này không phải là phòng ngự của mình có thể chống đỡ được. Coi như là chớp mắt phóng thích tam tự đấu khải cũng ngăn không được công kích như vậy. Cảm giác uy hiếp mãnh liệt lần đầu tiên xuất hiện, càng là ngay tại lúc này hắn lại càng là tỉnh táo. Tư duy tại tốc độ ánh sáng hoàn thành, một đạo kim mang từ chỗ đỉnh đầu mãnh liệt bắn ra. Nháy mắt kim mang bắn ra, dưới chân Đường Vũ Lân tiếp theo bắn ra một đoàn kim quang chói mắt. Long Lân toàn thân hiển hiện, đạo kim mang kia dâng lên mà ra điểm tại đỉnh sắc bén của Tạ Giải hạ xuống, phát ra đinh một tiếng giòn vang. Thế nhưng được sự kết hợp của Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy, lực lượng công kích của hai người chẳng qua là hơi chút dừng lại một chút, liền áp bách lấy đạo kim mang kia tiếp tục hạ xuống. Nhưng chính là trong một cái nháy mắt này như vậy là đủ rồi. Thời gian dừng lại, lại là lĩnh vực thời gian hồi tưởng. Tuy rằng giữa vội vàng khống chế không được quá lâu, nhưng đủ để cho Đường Vũ Lân giơ tay lên, bắt lấy đạo kim mang từ đỉnh đầu của mình xông lên ra. Vạn Thiên Kim Quang dung hợp duy nhất, Thiên Phu Sở Chỉ. Cái kim mang đang dâng lên mà ra, không phải chính là Hoàng Kim Long Thương sao? Đương lên một tiếng, thân thể Đường Vũ Lân chấn động, hướng mặt bên ngã xuống một bước. Nguyên Ân Dạ Huy lúc trước thúc đẩy Tạ Giải, thân thể cũng sớm đã trên không trung biến ảo ra Thái Thản Cự Viên chân thân. Một đôi thiết quyền từ trên trời giáng xuống, như trọng chùy đánh về Đường Vũ Lân. Tạ Giải bị đẩy ra, thân thể lại nhanh chóng xoay tròn bên trong hư ảo biến mất. Oanh lên một tiếng, Hoàng Kim Long Thương đặt ngang giữa hai nắm tay. Thân thể Đường Vũ Lân chấn động, lần nữa lui lại một bước. Hoàng Kim Long Thương bị nện kịch liệt rung động. Tay phải Đường Vũ Lân lần nữa hư không cầm ra, thật sự là chụp vào hư không, mà không phải chụp vào Nguyên Ân Dạ Huy, hào quang bảy màu lại hiện ra. Cùng lúc đó trong không khí tựa hồ bóp méo thoáng một phát, một đạo thân ảnh hư ảo nổi lên. Mặc dù không có bị Đường Vũ Lân kéo đến phụ cận, nhưng thực sự đã xuất hiện. Mà đúng lúc này, Đường Vũ Lân xuất hiện phản kích. Nghìn vạn đạo lôi đình màu lam tím chói mắt rực rỡ dùng thân thể của hắn làm trung tâm chớp mắt bắn ra. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục, oanh oanh oanh, tiếng nổ vang làm ra đầu người khác tê dại. Nương theo lấy nghìn vạn đạo lôi điện bộc phát, vô số điện quang hóa thành một mảnh rừng rậm lôi đình, bao trùm hầu như toàn bộ diễn võ trường. Dùng lực áp người, dùng cảnh giới công kích phạm vi lớn. Đường Vũ Lân rất rõ ràng ưu thế của mình là cái gì, luận tốc độ hắn theo không kịp Tạ Giải. Nhưng mà luận tu vi, chỉ có hắn mới là phong hào đấu la. Hơn nữa quyết không phải phong hào đấu la bình thường. Tạ Giải tuy rằng dựa vào biến hóa trạng thái chân thật hư ảo tránh qua tránh lại, tránh né đại bộ phận lôi đình, nhưng như trước bị điện giật khiến toàn thân run rẩy. Hắn hoảng sợ phát hiện, lôi đình của Đường Vũ Lân không chỉ là xuất hiện ở bên trong thế giới sự thật, ngay cả không gian khác xung quanh cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn hư ảo cùng chân thật hoán đổi, cũng không phải thật sự đến một cái thế giới khác. tại bên trên chủ vị diện là có rất nhiều vết nứt không gian. Võ hồn thời không chi long của hắn có thể thoải mái tìm được những thứ khe hở này, đi qua những thứ khe hở này tiến hành xuyên qua. Thế nhưng là hiện tại bên trong những thứ vết nứt không gian này vậy mà cũng bị Lôi Đình Đường Vũ Lân rót vào. Đây là hắn chẳng thể nghĩ tới. Vừa lúc đó một vòng quang hoàn màu vàng từ dưới chân Đường Vũ Lân lan tràn mà ra. Bên trong quang hoàn cũng không có cái hoa văn gì mỹ lệ, chẳng qua là có hình dạng lam ngân thảo. Quang văn lan tràn, kim quang trong mắt Đường Vũ Lân lóe lên. Tạ Giải chỉ cảm thấy toàn thân không còn, dường như có đồ vật gì đó từ trong cơ thể mình ùn ùn mà ra, điên cuồng thổ lộ. Cùng lúc đó hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân lần nữa điểm ra, từng vòng quang hoàn màu vàng trống rỗng xuất hiện, trái một vòng, phải một vòng, bốn phương tám hướng dường như tất cả đều bị quang hoàn bao phủ. Bị Lôi Đình trùng kích, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã thể hiện ra võ hồn chân thân Thái Thản Cự Viên, dùng kháng tính bản thân toàn lực ngăn cản Lôi Đình xâm nhập, nhưng như cũ vẫn bị điện giật toàn thân run rẩy. Đúng lúc này từng đạo quang hoàn màu vàng bay bổng mà rơi, quang hoàn nhìn qua hết sức nhỏ cũng không có thu hút, rơi tại trên người nàng. Nguyên Ân Dạ Huy lại chỉ cảm thấy chính mình dường như linh hồn cũng đã đọng lại, không thể động đậy chút nào. Hào quang lóe lên, một đạo điện mang màu tím sậm vung ngang ra, quất kích tại trong hư không. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, toàn thân Tạ Giải bị lôi điện màu tím sẫm lóe lên ngã bay ra ngoài, mà trước thân ảnh ầm ầm phá toái, tay phải Đường Vũ Lân hư chảo, bảy đạo lôi điện hóa thành hào quang bảy màu chớp mắt bao bọc, đem Tạ Giải bao phủ ở bên trong. Mà trên thực tế, Tạ Giải bây giờ căn bản không thể mảy may phản kháng. Tạ Giải toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, bị Lôi Thần Chi Tiên chính diện đánh trúng, kết cục liền là như vậy. Sau đó quang nguyên tố trong thời không chi long bị tước đoạt đi, tay phải vừa đảo sẽ bị quang hoàn màu vàng bao phủ, Nguyên Ân Dạ Huy không cách nào nhúc nhích nửa phân, đưa đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Hoàng kim long thương hóa thành kim quang đưa về phía mi tâm Nguyên Ân Dạ Huy, luận bàn chấm dứt. Đứng ở bên cạnh xem cuộc chiến, biểu lộ của mọi người cũng là khác nhau, nhưng ít nhất đều có kinh ngạc ở bên trong. Không hề nghi ngờ, thời điểm vừa mới bắt đầu, nếu như biểu hiện của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cho bọn hắn có cảm giác kinh hỉ. Hai người phối hợp ăn ý, thực lực cường hãn, giữa phối hợp lẫn nhau kỳ diệu vô cùng, hơn nữa thực lực cũng là tương đối cường hãn, đều không kém hơn phong hào đấu la bình thường. Nhìn qua cũng đúng là chế trụ Đường Vũ Lân, thế nhưng là cuối cùng làm sao lại thua? Tựa hồ là thua không hiểu thấu, giống như Đường Vũ Lân cũng không có làm cái gì, chính là một lần bộc phát, liền lập tức hoàn thành chuyển bại thành thắng. Chỉ có Nguyên Ân Chấn Thiên tu vi mạnh nhất mới nhìn ra vấn đề mấu chốt trong đó. Quang hoàn màu vàng thu hẹp, sắc mặt Nguyên Ân Dạ Huy có chút khó coi. Đội trưởng, đây là cái gì? Vì cái gì ta một chút cũng không nhúc nhích được? Ta đã toàn lực ứng phó để tránh thoát mà không được. 5 giây, trọn vẹn 5 giây. Từ lúc nàng bị quang hoàn màu vàng bao phủ, đến lúc cuối cùng Đường Vũ Lân giải trừ cho nàng là trọn vẹn 5 giây. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, thời gian 5 giây đủ để giết nàng vài chục lần rồi. Nguyên Ân Dạ Huy vẫn luôn biết tu vi mình không bằng Đường Vũ Lân, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng sẽ chênh lệch thật lớn như thế. Nàng tự hỏi mình đã là tại trạng thái toàn thịnh rồi, nhưng Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bộc phát là thứ nhất đã khống chế toàn trường. Đón thêm quang hoàn màu vàng kia, nàng căn bản là cái gì đều không làm được, chỉ có thể là bị cưỡng ép khống chế. Thật sự chỉ có sau khi giao thủ mới có thể hiểu được giữa lẫn nhau chênh lệch đến cực lớn cỡ nào. Lớn đến mức nàng có chút không thể tin, cũng không nguyện ý tin tưởng trình độ này. Đường Vũ Lân nói, đây là kỹ năng khống chế mạnh nhất của ta. Thậm chí có thể nói đến bây giờ ta đều không có hoàn toàn khống chế nó. Nó gọi là vô định phong ba. Đúng vậy, từng vòng quang hoàn màu vàng chính là thần kỹ đến từ một đời thần vương Đường Tam, vô định phong ba. Đường Vũ Lân đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, hơn nữa đối với lĩnh ngộ pháp tắc mới rút cuộc miễn cưỡng có thể vận dụng ra. Đây là hắn lần đầu tiên tương đối nguyên vẹn dùng ra vô định phong ba. Dùng tu vi Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có biện pháp dãy dụa. Tạ Giải là toàn thân nhảy lên miễn cưỡng đứng lên, bọt mép ngoài miệng biến mất rồi. Hắn một mặt u oán nhìn Đường Vũ Lân, lão đại, cậu làm như thế nào? Cậu sao có thể tìm được ta? Còn có, lôi điện cậu sao có thể siêu việt trong không gian công kích ta? Là pháp tắc, không chế đối với pháp tắc vị diện. Nguyên Ân Chấn Thiên đã đi tới, trong ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân tràn đầy kinh ngạc. Đường Vũ Lân cuối cùng bộc phát nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế cái thuần túy pháp tắc bộc phát kia mang đến thắng lợi. Từ khi bắt đầu ngăn cản công kích của Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải, hắn cũng đã điều động cùng thay đổi pháp tắc chung quanh. Lam Hoàng Sâm La Lôi Ngục bộc phát, sở dĩ có thể thẩm thấu đến trong các khe không gian chung quanh, cũng là tác dụng pháp tắc. Cái quang hoàn từ dưới chân Đường Vũ Lân lan tràn ra, chính là hồn kỹ Lam Hoàng Kim Quang trận của hắn. Cho dù là Tạ Giải trốn vào vết nứt không gian, bản thân thuộc tính quang nguyên tố cũng bị cưỡng ép cướp đoạt, tất cả đều là dẫn đạo pháp tắc. Có thể nói, trận so đấu này Đường Vũ Lân thắng cũng không phải thắng tại trên kỹ xảo, mà là thắng tại cảnh giới. Thắng tại hắn lĩnh ngộ đối với pháp tắc, tinh thần lực hắn quá cường đại, dùng tinh thần lực cùng pháp tắc minh ngộ để dẫn đạo bản thân. Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy đúng là một điểm cơ hội đều không có, thậm chí ngay cả công kích mạnh nhất chính mình đều triển khai không ra, đây đã là bay vọt về chất. Nếu như nói Tạ Giải cùng Nguyên Ân Dạ Huy cũng đã là có thể chống lại phong hào đấu la bình thường, như vậy Đường Vũ Lân cũng đã là có thể miễn cưỡng chống lại cực hạn đấu la. Thật là mở rộng tầm mắt, Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn Đường Vũ Lân trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. lúc này mới qua bao lâu, có một tháng chứ mấy, người trẻ tuổi này cũng đã có biến hóa thoát thai hoán cốt, so với lúc trước thừa nhận ba quyền chính mình càng cường đại hơn. Đừng xem thường lúc trước hắn thừa nhận ba quyền kia, nhìn qua chỉ có ba cái, nhưng đó là cứng đối cứng. Nếu như là chiến đấu chân chính, loại cứng đối cứng này thật là ít khi xuất hiện. Tại dưới tình huống tu vi tinh thần cũng không yếu hơn đối phương bao nhiêu. Đường Vũ Lân đủ thời gian nhất định ngăn cản được Nguyên Ân Chấn Thiên. Đường Vũ Lân mỉm cười gật đầu, tiền bối khách khí rồi. Hắn có thân phận môn chủ Đường môn cùng Hải Thần các chủ Sử Lai Khắc học viện, cũng không thể quá cung kính. Nguyên Ân Chấn Thiên cảm khái mà nói, các ngươi những người tuổi trẻ này thật sự là rất giỏi nha. Lúc trước Thiên Đãng đã là thiên tài rất ưu tú, nhưng tại cái tuổi này, cùng so với các ngươi hiện tại vẫn còn có chênh lệch rõ ràng. Đừng nói là ngươi, coi như là Dạ Huy cũng mạnh hơn nhiều so với cha của nó lúc trước. Nguyên Ân Thiên Đãng đỏ mặt lên, cha đừng nói xấu con mà. Nguyên Ân Chấn Thiên cười nói, một đời người mới thắng người cũ, đây là chuyện tốt. Có quan hệ với phương diện lĩnh ngộ pháp tắc, con còn kém rất nhiều. Về phương diện này con ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận nhiều hơn cùng Đường môn chủ. Ở phương diện này, Đường môn chủ đã đi ở phía trước rồi. Tuy rằng Đường Vũ Lân trẻ tuổi, nhưng thân phận hắn không phải chuyện đùa. Huống chi hắn thể hiện ra thực lực đã đủ để khiến người khác tôn kính. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn về phía Đường Vũ Lân, mỉm cười nói, lát nữa kính xin tiểu hữu vui lòng chỉ giáo. Hắn tuy rằng đã rất nhiều năm không có đứng đắn tu luyện, nhưng nhiều năm qua lắng đọng, nhất là bên trên tâm tính lắng đọng, không phải người trẻ tuổi có khả năng so với hắn. Cũng đang bởi vì như thế mới có thể một bước bước ra. Tại dưới sự trợ giúp của Nhị Minh đã trở thành cực hạn. Đường Vũ Lân hơi trầm ngâm, sau đó nói, bá phụ, tiền bối, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười nói, đều là người một nhà, không cần phải khách khí, mời nói. Đường Vũ Lân nhìn về phía Nguyên Ân Thiên Đãng, bá phụ, ta muốn mời ngài vào ở trong Sử Lai Khắc học viện. Các vị cũng biết, Sử Lai Khắc học viện gặp đại nạn, đang xây dựng lại. Nhưng thiếu thốn nhất đấy chính là lão sư ưu tú, hiện tại trăm phế đợi hưng. Cho nên nếu như có thể mà nói, ta hy vọng mời bá phụ, thậm chí nhiều tiền bối hơn gia nhập Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Trừ đãi ngộ trụ cột của lão sư ra, đồ thư quán của học viện sẽ vì các vị mà mở ra. Nguyên Ân Thiên Đãng sửng sốt một chút, lập tức có chút ý động. Hắn vừa mới gặp lại con gái, rất không nỡ, đúng là rời xa con gái mình. Nhưng sau khi chuyện bên này chấm dứt, con gái mình nhất định là phải quay về Sử Lai Khắc học viện. Như vậy mà nói, chắc chắn lần nữa sẽ tách ra, hắn là thật sự không nỡ bỏ. Từ khi vợ qua đời, con gái chính là lo lắng duy nhất trong lòng hắn. Nhưng Nguyên Ân Chấn Thiên là lông mày cau lại. Con trai trưởng thật vất vả khôi phục bình thường, hơn nữa còn trở thành cực hạn đấu la. Tương lai tộc trưởng gia tộc không phải hắn thì không ai có thể hơn. Thời điểm này chính là cùng thành lập quan hệ tốt đẹp cùng gia tộc. Nếu như rời đi, không thể nghi ngờ sẽ đối với tương lai hắn kế thừa tộc trưởng là có chỗ ảnh hưởng. Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn ra cha mình do dự, lập tức mở miệng nói ra, cha, con nguyện ý tiến về Sử Lai Khắc. Cái này, Nguyên Ân Chấn Thiên có chút do dự, cự tuyệt Đường Vũ Lân ư, tựa hồ cũng không quá phù hợp. Nhưng nếu đồng ý lại không phải hắn mong muốn. Nguyên Ân Thiên Thương đứng dậy, phụ thân, không bằng như vậy, để cho con đi nữa. Con đối với Sử Lai Khắc học viện rất hâm mộ, lại là một thân một mình. Có người tại bên cạnh đại ca con cũng yên tâm. Nếu như Sử Lai Khắc không chê, ta nguyện ý đi làm một gã giảng sư. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười, vừa muốn mở miệng, Đường Vũ Lân cũng đã đoạt trước nói. Thiên Thương tiền bối nguyện ý đảm đương ta rất hoan nghênh, nhưng ta vẫn chưa nói xong đãi ngộ của học viện chúng ta. Phàm là cực hạn đấu la nguyện ý nhận lời mời đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta đảm nhiệm dạy học, học viện đều sẽ cung cấp một bộ tứ tự đấu khải. Phong hào đấu la cung cấp một bộ tam tự đấu khải, ít nhất không thua kém ba loại kim loại hữu linh hợp kim. Hơn nữa có thể là tại trên cơ sở nguyên bổn đấu khải tiến hành thăng cấp. Lời vừa nói ra, các tộc nhân gia tộc Thái Thản Cự Viên không khỏi một mảnh xôn xao. Tam tự đấu khải, cái kia cũng đã là thiên văn sổ tự. Nói như vậy, hồn sư tu luyện tới cảnh giới hồn đấu la có thể thừa nhận tam tự đấu khải rồi. Võ hồn đặc biệt cường đại, thậm chí cảnh giới hồn thánh là có thể thừa nhận. Nhưng chân chính muốn có được tam tự đấu khải, tuyệt đại bộ phận hồn sư đều muốn tại cảnh giới phong hào đấu la mới có. Đó cũng không phải bọn hắn chịu không được, mà là cũng không đủ tài nguyên chế tạo. Thánh tượng mới có thể chế tạo kim loại cần có cho tam tự đấu khải. Nhưng thánh tượng có bao nhiêu người, toàn bộ đại lục cũng chỉ có không đến 20 vị mà thôi. So với cơ giáp chế tạo sư mà nói muốn cao giai hơn rất nhiều. Cho nên, nếu muốn chế tạo tam tự đấu khải phải xếp hàng đợi, còn phải thanh toán phí tổn cao ngất. Có thể có được một bộ tam tự đấu khải, đối với hồn sư mà nói là bay vọt về chất, ai cũng muốn có. Đây chính là tam tự đấu khải, cái giá trị cao này căn bản không phải dùng kim tiền để cân nhắc. Một vị phong hào đấu la, từ kế hoạch chế tác tam tự đấu khải chính mình đến khi có được, 10 năm đã là thời gian nhanh nhất. Cho nên rất nhiều gia tộc nếu như có thể có được một vị thánh tượng, người kia chính là trụ cột cường đại của gia tộc. Mà Đường Vũ Lân mới nói cái này không chỉ là tam tự đấu khải, vẫn còn có tứ tự đấu khải. So với việc tam tự đấu khải giá trị cao ngất, tứ tự đấu khải cũng chỉ có thể dùng mong muốn mà không có thể đụng tới. Toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ đấu la tinh cũng chỉ có một vị thần tượng chấn hoa. Mà cho dù là thần tượng, xác suất thần rèn thành công cũng là cực thấp. Muốn hoàn thành tứ tự đấu khải nói dễ vậy ư, ngàn vạn đừng tưởng rằng cực hạn đấu la của Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Truyền Linh Tháp đều có được tứ tự đấu khải. Tứ tự đấu khải liền đạt được dễ dàng ư? Cái kia là nội tình trên vạn năm, thần tượng thần rèn còn phải xếp hàng đều là cực hạn đấu la. Dưới tình huống này nhất định là ưu tiên những thế lực lớn nội tình thâm hậu, nhưng giá trị cũng tuyệt đối là không thể thấp. Thần tượng liền chỉ có một vị như vậy, cái này nắm giữ lấy quyền định giá tuyệt đối. Đây cũng là vì cái gì, cho dù là Truyền Linh Tháp cũng muốn che chở thần tượng. Không có thần tượng, ai có thể chế tạo tứ tự đấu khải? Thần rèn khó khăn, thần tượng chấn hoa nương theo lấy tuổi tăng lên, hiện tại đã càng ngày càng ít ra tác phẩm rồi. Cái tứ tự đấu khải này trở nên càng thêm hy hữu. Như Minh Vương đấu La Cáp Lạc Tát tồn tại như vậy, đều là dùng một loại phương thức khác người để đề thăng tam tự đấu khải chính mình, miễn cưỡng đạt đến cảnh giới tứ tự đấu khải. Cái kia cũng không phải chân chính là tứ tự đấu khải. Cáp Lạc Tát thế nhưng là thực chí danh quy chuẩn thần. Cho nên lúc Đường Vũ Lân nói ra những lời này, ánh mắt mọi người gia tộc Thái Thản Cự Viên không phải là sốt ruột, mà là như nhìn một người bị bệnh thần kinh. Làm sao có thể? Đây mới là ý niệm trong đầu bọn hắn lúc này. Đấu khải là phải làm theo yêu cầu, đây không phải là nội tình học viện có khả năng quyết định. Nguyên Ân Thiên Thương nhịn không được nói, Đường môn chủ, đây cũng không phải là nói giỡn đấy chứ. Đường Vũ Lân mỉm cười, đương nhiên, ta như thế nào cầm loại chuyện này nói giỡn. Nhưng ta cũng là có điều kiện, sau khi đạt được đấu khải, ít nhất phải tại Sử Lai Khắc Học Viện đảm nhiệm giảng dạy 20 năm. Sau đó đi hay ở là tùy ý, đấu khải cũng hoàn toàn thuộc về cá nhân. 20 năm, đây đúng là một cái thời gian không ngắn. Nhưng đối với tam tự đấu khải, nhất là tứ tự đấu khải mà nói, cái kia thật sự không coi vào đâu. Chẳng qua là, lời hắn nói vẫn còn có chút khó có thể khiến mọi người tin tưởng. Lời đội trưởng nói là sự thật, Nguyên Ân Dạ Huy việc đáng làm thì phải làm. Nàng đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, từng điểm hào quang màu vàng óng ánh lập lòe. Cánh ở sau lưng mở ra, phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Tại tam tự đấu khải thấp thoáng bên dưới, khí tức Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên biến đổi, khí tức toàn thân đột nhiên biến đổi mạnh mẽ. Đấu khải của nàng lúc tại nhị tự tên là Thiên Song, lúc tam tự đấu khải tên là Thiên Song Biến. Thiên là võ hồn đọa lạc thiên sứ, song chính là song sinh võ hồn, tạ giải cũng là song sinh võ hồn, biến chính là thời khâu chi long biến hóa của tạ giải, cũng là võ hồn chính mình hoán đổi biến hóa, cho nên nàng bây giờ chính là Thiên Song Biến Nguyên Ân Dạ Huy. Tạ giải cũng đồng dạng phóng xuất ra tam tự đấu khải chính mình. Đấu khải hắn nhìn qua là nhỏ mỏng nhất, nhưng lúc đấu khải phóng xuất ra lại lập tức liền làm cho người ta một loại cảm giác hoàn toàn sáp nhập vào trong bóng dâm, rất kỳ dị. Từ dưới chân hai người, đường kính lĩnh vực đấu khải đều vượt qua 20 mét là có thể nhìn ra được. Tam tự đấu khải của bọn hắn là ưu tú đến cỡ nào? Đấu khải hắn tên là Long Dạ Huy, Long Dạ Huy Tạ Giải, Thiên Song Biến Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc trước tỷ thí không phải bọn hắn không muốn phóng xuất ra tam tự đấu khải, nhưng nói như vậy, động tĩnh liền quá lớn, rất có thể sẽ hủy diệt diễn võ trường nơi đây. Cho nên ba người đều không có đem tam tự đấu khải mình phóng xuất ra, chẳng qua là dùng hình thái bình thường để chiến đấu. Nhìn tam tự đấu khải của hai người, phong hào đấu la ở gia tộc Thái Thản Cự Viên không khỏi hai tròng mắt thả quang. Gia tộc Thái Thản Cự Viên tuy rằng chỉnh thể thực lực 10 phần cường đại, nhưng trên thực tế bản thân lại cũng không giàu có. Bọn hắn cũng không có phương thức đặc thù gì để đạt được đầy đủ tiền lời, chỉ có thể là dựa vào không ngừng tích góp từng tí một. Xã hội bây giờ, địa vị hồn sư đã sớm không bằng thời kỳ thượng cổ. Hồn đạo khoa học kỹ thuật giải quyết xong tuyệt đại bộ phận vấn đề. Cơ giáp sư cũng không còn là hồn sư chuyên biệt, người thường đi qua huấn luyện cũng đồng dạng có thể trở thành cơ giáp sư. Hơn nữa Thái Thản Cự Viên nhất mạch có tôn nghiêm thuộc về mình, không chịu vì người khác sử dụng, cho nên gia tộc không giàu có. Mặc dù tại bên trên phó chức nghiệp cũng có huấn luyện, nhưng muốn nuôi một thánh tượng vẫn là không tồn tại. Cho dù là thân là cực hạn đấu la, tộc trưởng đương đại Nguyên Ân Chấn Thiên cũng chỉ có một bộ tam tự đấu khải mà thôi. Hơn nữa hắn đều không có ý tứ đem tam tự đấu khải mình phóng xuất ra. Quang hoàn lĩnh vực đấu khải chỉ có đường kính 10 mét, còn không bằng hai người trẻ tuổi trước mắt này. Về phần những người khác, chỉ có Nguyên Ân Thiên Đãng là tam tự đấu khải, phẩm chất còn không bằng phụ thân. Những người khác thậm chí ngay cả tam tự đấu khải cũng không có. Khục khục, Đường môn chủ, người nếu như nói là sự thật, vậy ta nguyện ý tiến về Sử Lai Khắc. Dù sao ta trong gia tộc cũng không có chuyện gì, giáo dục con người là đại hảo sự. Một lão giả dáng người không cao nhưng rất cường tráng đi ra. Từ tuổi nhìn lên, hắn cùng Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không kém là bao nhiêu, nhưng lộ ra tinh thần quắc thước, cảm giác lực lượng 10 phần. Hắn đi đến bên cạnh Nguyên Ân Chấn Thiên, đại ca, đệ ở gia tộc cũng không có chuyện gì làm. Huynh để ta đi đi, ta là thật sự muốn thử xem, tam tự đấu khải là cảm giác gì. Hơn nữa, đi Sử Lai Khắc làm lão sư không mất mặt lắm đâu. Nguyên Ân Chấn Thiên cười khổ nói, tam đệ, là do ta làm tộc trưởng mà không giúp được các đệ. Nguyên Ân Thiên Thương mắt thấy đã có tam thúc mở đầu, vừa định nói chuyện lại bị Nguyên Ân Chấn Thiên đưa tay ngăn cản. Ánh mắt Nguyên Ân Chấn Thiên sáng rực nhìn về phía Đường Vũ Lân. Tam tự đấu khải, ta tin tưởng Sử Lai Khắc Học Viện có cái nội tình này, nhưng tứ tự đấu khải mà nói, Đường môn chủ chứng minh như thế nào? Lúc trước kỳ thật trong lòng hắn càng nhiều hơn nữa vẫn là đem Đường Vũ Lân đối đãi thành một người vãn bối, nhưng sau khi Đường Vũ Lân vừa mới nói ra những lời này, hắn liền ý thức được không có khả năng dùng tâm tính vãn bối để đối đãi với vị này. Vị này chính là môn chủ Đường môn, người đứng đầu Sử Lai Khắc học viện đang nói chuyện. Đường Vũ Lân nói, ta nói tự nhiên nhất định có thể làm được, điểm này tiền bối có thể yên tâm. Nguyên Ân Chấn Thiên chần chờ nói, ta không nghi ngờ Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện có quan hệ cùng thần tượng Chấn Hoa, chẳng qua là bây giờ nghe nói thân thể thần tượng không tốt lắm, còn có thể chế tạo nguyên bộ tứ tự đấu khải hay không còn chưa biết. Huống chi muốn chế tác tứ tự đấu khải, khẳng định không chỉ là riêng chúng ta. Thẳng thắn mà nói, lúc trước bởi vì tài nguyên thiếu thốn, chúng ta thậm chí ngay cả tư cách xếp hàng đều không có. Ý tứ hắn rất rõ ràng, chính là nói, trước đó chúng ta không có tư cách xếp hàng. Hiện tại cho dù có tư cách xếp hàng cũng không thể nào lên được hàng trước. Tạ Giải trêu chọc mái tóc của mình, mỉm cười, tận lực làm cho chính mình nhìn qua có chút mùi vị lạnh lùng mà nói. Tại bên trên Đấu La Đại Lục không chỉ có một vị thần tượng. Nguyên Ân Dạ Huy không quen nhìn bộ dạng này của hắn, lập tức bấm véo hắn một cái. Nhưng lời Tạ Giải nói vẫn là khiến mọi người gia tộc Thái Thản Cự Viên ở đây chấn động. Không đợi Nguyên Ân Chấn Thiên hỏi thăm, Đường Vũ Lân nói, thần tượng Chấn Hoa là sư bá của ta, đi qua học tập nhiều năm cùng lão sư. Sư bá cùng với một vị lão sư Xí Long Đấu La Miện Hạ lúc trước ở Sử Lai Khắc học viện, ta cũng miễn cưỡng có thể thần rèn rồi. Tư thế hắn không có giống với Tạ Giải, lời nói cũng rất nhạt nhẽo, nhưng lời vừa nói ra lại khiến mọi người tại đây không khỏi chấn động. Nguyên Ân Thiên Thương thất thanh nói, chẳng lẽ tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân, ngươi đưa cho Ngân Long công chúa chính là phôi thai tứ tự đấu khải ư? Nó không phải là tới từ ở thần tượng Chấn Hoa, mà là... Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút thất thần, thần tượng ý vị như thế nào? Bọn hắn trở thành người đau khổ nhất chờ đợi chế tác đấu khải mà nói, thật sự là lại rõ ràng nhất. Một gã thần tượng tồn tại, đủ để thay đổi thực lực chỉnh thể một cái gia tộc. Một gã thần tượng tồn tại, đủ để khiến toàn bộ giới hồn sư kính ngưỡng. Thần tượng mới là người có thể chế tạo tứ tự đấu khải, mà mỗi một vị tứ tự đấu khải sư đều đứng ở tối đỉnh cao đại lục. Tứ tự đấu khải cường đại, quyết không phải bất kỳ đấu khải nào có khả năng bằng được. Có một loại thuyết pháp như vậy, tứ tự đấu khải sư đều là có thể đối kháng cùng cường giả vị diện. Cũng bởi vì bản thân tứ tự đấu khải cũng đã có được pháp tắc thuộc về mình. Loại thuyết pháp khoa trương này đúng là cũng không khoa trương. Tứ tự đấu khải có thể khiến một gã mới vừa tiến vào cực hạn đấu la trực tiếp có thể đối kháng cùng cấp độ bán thần. Tứ tự đấu khải đã không chỉ là một cái sinh mệnh của hồn sư đơn giản như vậy, cái kia căn bản chính là sinh mệnh thăng hoa. Giờ khắc này, người trẻ tuổi này đứng ở trước mặt bọn họ là trẻ tuổi như thế, hắn lại nói cho mọi người mình đã là có thể hoàn thành thần rèn, một đời thần tượng. Điều này làm cho người khác làm sao có thể tin tưởng được. Thế nhưng là, người trẻ tuổi này có thân phận không giống bình thường. Hắn là môn chủ Đường Môn, hắn là hải thần các chủ Sử Lai Khắc học viện. Tất cả thân phận này đều làm hắn không có khả năng nói ra bừa bãi. Chính là bởi vì hai cái mâu thuẫn này, trong lúc nhất thời làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên chấn động không hiểu. Đường Vũ Lân cũng không có thúc giục, cái này kỳ thật cũng là lần đầu tiên hắn trực tiếp thừa nhận mình là thần tượng ra bên ngoài. Tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân, thời điểm kia bởi vì lực chú ý mọi người đều ở nơi khác, mà hắn lúc đó lời nói đối với Cổ Nguyệt Na có một ít là người ngoài nghe không được, cho nên về thân phận thần tượng của hắn mặc dù có người hoài nghi nhưng không cách nào khẳng định. Nguyên Ân Chấn Thiên theo bản năng hít sâu một lần sau đó nói, Đường môn chủ, ta không biết nên nói như thế nào, nhưng nếu như người thật sự là thần tượng mà nói, ta nghĩ yêu cầu của ngài chúng ta không cách nào cự tuyệt. Đúng vậy, không cách nào cự tuyệt. Có thể khiến gia tộc xuất hiện một vị tứ tự đấu khải sư, đây đối với toàn bộ gia tộc Thái Thản Cự Viên thật sự mà nói là quá trọng yếu. Phải biết rằng, lúc trước trừ Sử Lai Khắc học viện ra, có được tứ tự đấu khải tối đa cũng chỉ truyền linh tháp, cũng không quá cũng chỉ có 3-4 bộ mà thôi. Tứ tự đấu khải ở Chiến Thần Điện cũng tuyệt đối không cao hơn 3 bộ. Tại bên trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, tứ tự đấu khải sư cũng không quá 10 ngón tay. Trừ một ít cường giả ẩn thế không ra bên ngoài, tứ tự đấu khải sư cũng chính là ít như vậy mà thôi. Nương theo lấy đại tai nạn hàng lâm, Sử Lai Khắc học viện hủy diệt, số lượng tứ tự đấu khải sư còn giảm bớt một ít. Cho tới bây giờ cường giả chính thức có được tứ tự đấu khải có bao nhiêu, không người nào biết được. Gia tộc Thái Thản Cự Viên bây giờ có được kể cả Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng là hai vị cực hạn đấu la. Đây đã là thời khắc gia tộc rất cường thịnh. Nếu như ở thời điểm này lại có thể có được một vị tứ tự đấu khải sư mà nói, như vậy gia tộc lập tức là có thể leo lên cấp độ thực lực đỉnh cấp đại lục. Đối với gia tộc tương lai phát triển, có ảnh hưởng không cách nào dự đoán được. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn có được một vị thần tượng, cái này đồng dạng cũng khiến Nguyên Ân Chấn Thiên lau mắt mà nhìn đối với hai đại thế lực này. Bốn vị cực hạn đấu la, một vị môn chủ thần tượng. Sử Lai Khắc học viện lại tại bên trên đại hội luận võ chiêu thân thể hiện ra lực ảnh hưởng cực lớn. Có thể nghĩ học viện sống lại là ở trong tầm tay. Cùng có chút quan hệ với Sử Lai Khắc, Đường Môn, đối với gia tộc Thái Thản Cự Viên mà nói cũng không phải chuyện xấu. Huống chi bản thân Nguyên Ân Dạ Huy cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái. Tương lai cũng là rất có thể trở thành cực hạn đấu la. Ở thời điểm này trong lòng Nguyên Ân Chấn Thiên đã có quyết định. Vậy đa tạ tiền bối, ta có thể bảo đảm tại trước tiên giúp Thiên Đãng tiền bối hoàn thành thần rèn trụ cột tứ tự đấu khải, sau đó mời cơ giáp chế tạo sư Đường Môn chúng ta giúp chế tạo tứ tự đấu khải. Chế tạo liền không cần rồi, tự chính ta liền có thể, ta là cơ giáp chế tạo sư. Hai trong mắt Nguyên Ân Thiên Đãng hiện tại rõ ràng càng sáng ngời rất nhiều so với trước đó. tu vi khôi phục, con gái trở lại bên cạnh, nhiều năm qua âm u cuối cùng là quét dọn rất nhiều, mà trở thành một gã hồn sư, lại là một gã hồn sư thiên phú chắc tuyệt. Hắn khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể trở thành một gã tứ tự đấu khải sư. Hiện tại cơ hội này rút cuộc bày ra tại trước mặt, hắn lại làm sao có thể buông tha. Nguyên Ân Thiên Đãng quả quyết nói ra, phụ thân, vậy quyết định như vậy đi. Con nguyện ý tiến về Sử Lai Khắc học viện, vì Sử Lai Khắc mà phục vụ. Cơ hội trở thành tứ tự đấu khải sư như vậy, hắn là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, tốt, vậy phiền toái Đường môn chủ rồi. Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng, tại hắn trước khi tới đây còn không có ý nghĩ này. Mà nương theo lấy cha con Nguyên Ân Dạ Huy quen biết nhau, Nguyên Ân Thiên Đãng trở thành cực hạn đấu la, hắn liền động đậy ý nghĩ này. Một cái là trợ giúp Nguyên Ân có thể tiếp tục cùng phụ thân ở một chỗ, mà đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, có thêm một vị cường giả loại cấp độ này tọa trấn tuyệt đối là đại hảo sự. Lực lượng thầy giáo cũng là tiến thêm một bước tăng cường, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là rất hài lòng. Có lẽ, con trai trưởng muốn tiếp nhận chức tộc trưởng của chính mình thời gian sẽ muộn hơn một ít, nhưng mà cái này không trọng yếu, hiện tại mình đã trở thành chuẩn thần, sống thêm cái 3-40 năm hẳn là cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt hắn cũng không khỏi nồng đậm hơn. Tứ tự đấu khải sư, đây chính là tứ tự đấu khải sư đấy. Tốt, chúng ta trở về đi. Đây là chuyện tốt, ta sẽ thiết yến, chúng ta chúc mừng thoáng một chút. Nguyên Ân Chấn Thiên vung tay lên, mang theo mọi người bị kích động đi trở về. Kết quả như vậy có thể nói tất cả đều vui vẻ. Nguyên Ân Dạ Huy là người cao hứng nhất. Không cần tách ra cùng phụ thân, nàng thật sự là rất vui. Chỉ có Tạ Giải có chút mặt mày ủ rũ, có nhạc phụ tương lai ở bên cạnh giám sát, còn không biết sẽ như thế nào. Nói như vậy, nhạc phụ đối với con rể cuối cùng sẽ có không ít khó khăn, tựa như mẹ chồng đối với con dâu vậy. Hắn dù sao đã cảm thấy, ánh mắt Nguyên Ân Thiên Đãng nhìn mình có chút ít là lạ. Ngẫu nhiên còn có thể toát ra vài phần hung ác. Thời gian này vẫn là không tốt, bất quá nhìn thấy Nguyên Ân vui vẻ như vậy. Mấy ngày nay dáng tươi cười của nàng thậm chí nhiều hơn so với mấy năm trong quá khứ cộng lại. Cho nên trong lòng của hắn vẫn là rất hưng phấn. Nguyên Ân như vậy mới là người hắn rất hy vọng có thể nhìn thấy. Đường Vũ Lân đang đi tới, đột nhiên ống tay áo bị lôi kéo lại. Hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một gương mặt tràn ngập chi sắc tập kích. Khục khục, Đường môn chủ, trừ đại ca ta ra, các ngươi còn cần nhân thủ nữa không? Người kéo Đường Vũ Lân đấy chính là Nguyên Ân Thiên Thương, nhị thúc của Nguyên Ân Dạ Huy. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, không chút do dự gật đầu nói, đương nhiên cần rồi. Sử Lai Khắc chúng ta ở lần đại nạn kia, các vị lão sư vì tranh thủ cơ hội bỏ chạy cho các học viên nên rất nhiều người đều hy sinh. Cho nên lực lượng thầy giáo chúng ta vẫn có chỗ thiếu sót. Nguyên Ân Thiên Thương lần nữa ho khan một tiếng. Vậy ngài nhìn xem, ta được không? Tam tự đấu khải khiến hắn động tâm. Hắn đến bây giờ cũng còn không có tam tự đấu khải. Luận thiên phú, hắn tuy rằng không bằng huynh trưởng, nhưng là tuyệt đối không kém. Những năm gần đây nội tâm cừu hận đôn đốc hắn một mực dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện, cuối cùng trở thành phong hào đấu la. Tuy rằng sau khi bước vào cảnh giới phong hào đấu la liền ngừng chân không tiến, thế nhưng cũng là cường giả cấp độ phong hào đấu la. Trọng yếu hơn là, lần này Nguyên Ân Dạ Huy trở về, huynh trưởng khôi phục, tâm tình của hắn cũng cuối cùng là cởi bỏ. Sau khi cởi bỏ khúc mắc, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lúc trước một mực đình trệ tu vi. Rõ ràng bắt đầu ở trong quá trình tu luyện có tăng lên tương đối nhanh chóng. Từ khi vợ chết, thứ duy nhất có thể ảnh hưởng đến hắn đấy chính là tu luyện. Đã là phong hào đấu la, nhưng lại ngay cả tam tự đấu khải đều không có, đây cũng là quá kém. Nếu như đi Sử Lai Khắc học viện có thể trở thành tam tự đấu khải sư, loại chuyện tốt này đi đâu mà tìm đây? Cơ hội như vậy hắn không muốn bỏ qua, cho nên vừa rồi ngay từ đầu hắn liền đặt quyết tâm đều muốn đi. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua Nguyên Ân Chấn Thiên đi ở phía trước, có chút do dự mà nói. Cái này, hắn đã đem người thừa kế của người ta đều mang đi, giờ lại sẽ đem con trai thứ hai cũng mang đi ư, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Nguyên Ân Thiên Thương vội vàng mà nói, không có chuyện gì đâu, chỗ phụ thân ta sẽ nói rõ ràng. Ta dù sao cũng không phải người thừa kế, sản nghiệp gia tộc có đại ca kế thừa rồi. Cho nên ta thật sự là tự do, ta tương lai một mực ở lại Sử Lai Khắc cũng không có vấn đề gì. Sử Lai Khắc học viện vốn là nơi thời điểm ta còn trẻ hướng tới, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu nói. Chỉ cần Chấn Thiên tiền bối đồng ý, chúng ta đương nhiên giơ hai tay hoan nghênh. Hắn tin tưởng Nguyên Ân Chấn Thiên phía trước nhất định có thể nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau. Quyết định này vẫn là giao cho Nguyên Ân Chấn Thiên là được. Đây là ở gia tộc người ta, hơn nữa Đường Vũ Lân đã phát hiện. Loại ánh mắt như Nguyên Ân Thiên Thương nhìn hắn còn không chỉ có một người này. Ở đây các vị cường giả gia tộc Thái Thản Cự Viên, ánh mắt nhìn hắn đều có chút thả quang. Ở đây người tu vi kém nhất cũng là cấp độ hồn đấu la. Gia tộc Thái Thản Cự Viên an phận ở một góc, tuy rằng trôi qua bình tĩnh nhưng tài nguyên cũng đúng là thiếu thốn. Nói đúng ra là có chút ít thê thảm, Nguyên Ân Chấn Thiên không có mở miệng, cũng không quay đầu lại, mang theo mọi người nhất trí quay về bên trong đại trạch gia tộc. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một bữa tiệc tối phong phú tại không lâu sau đó đã bắt đầu. Nguyên Ân Chấn Thiên mang theo phần đông cường giả của gia tộc chính thức mở tiệc chiêu đãi Đường Vũ Lân. cái này lúc trước thế nhưng là không có đãi ngộ này. Thực lực vĩnh viễn là làm người khác tôn kính. Một trận chiến giữa Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải và Nguyên Ân Dạ Huy đủ làm người khác hiểu rõ. Nhưng mà muốn cho Nguyên Ân Chấn Thiên cũng có tôn kính, không phải là thực lực có thể làm được. Quan trọng nhất vẫn là hắn có thân phận thần tượng. Dựa qua 3 tuần, hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng sáng ngời. Còn bên cạnh cách đó không xa Tạ Giải lại đã sớm nằm ở trên mặt bàn, hắn là bị Nguyên Ân Thiên Đãng uống gục. Hắn dự cảm điểm xấu là chính xác, cha vợ nhìn con rể thấy thế nào đều không vừa mắt. Sau đó Nguyên Ân Thiên Đãng làm cho Tạ Giải uống rượu cùng hắn. Hơn nữa thật là có chút vô sỉ, dùng loại phương thức ta uống một người uống ba. Tạ Giải tuy rằng tu vi không kém, nhưng lúc này nào dám dùng hồn lực đi triệt tiêu tử lực, dĩ nhiên là gục xuống. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không ngăn cản, chẳng qua là ở bên cạnh cười mỉm mà nhìn. Chút rượu ấy như thế nào cũng không có khả năng xúc phạm tới Tạ Giải. Nhìn phụ thân phân cao thấp cùng Tạ Giải, nàng cảm nhận được chính là tình thương nồng đậm của cha. Bao nhiêu năm không có loại cảm giác này rồi, nàng hiện tại trong lòng chỉ có hạnh phúc. Cùng lắm thì lát nữa tại phương diện khác đền bù tên kia một ít là được. Nguyên Ân Chấn Thiên đứng người lên, bưng chén rượu lên. Đường môn chủ, ta lại mời ngài một ly. Đường Vũ Lân vội vàng đến bên người. Không dám, tiền bối người quá khách khí, ta là vãn bối, ta nên mời người mới phải. Nguyên Ân Chấn Thiên ha hả cười một tiếng, cùng Đường Vũ Lân uống một hơi cạn sạch. Đường môn chủ, ta có yêu cầu quá đáng, mặc dù có chút mạo phạm, nhưng mà ta vẫn có chút nhịn không được. Nếu là ngài cảm thấy bất tiện cũng không sao. Đường Vũ Lân trong lòng tự nhủ, ông đã nói như vậy, ta vẫn có thể không làm cho người nói ra ư? Tiền bối đừng khách khí, mời người nói. Nguyên Ân Chấn Thiên ha hả cười một tiếng nói, ta nghĩ mời Đường môn chủ có thể vì chúng ta biểu thị thoáng một phát thần rèn. Thẳng thắn mà nói, ta cả đời này cũng không thể mắt thấy hành động rèn vĩ đại này. Một mực mười phần hướng tới, Đường môn chủ có thể có thời gian vì chúng ta biểu thị một chút hay không? Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, đây là vẫn chưa yên tâm đối với ta ư? Nhưng ngẫm lại cảm thấy đây cũng là nhân chi thường tình, nhẹ gật đầu nói, được, cái này không có vấn đề, hiện tại làm luôn ư? Lần này đến phiên Nguyên Ân Chấn Thiên có chút giật mình. Đường Vũ Lân dám nói như vậy, không hề nghi ngờ, ý nghĩa này hắn là rất có nắm chắc. Nguyên Ân Chấn Thiên nói ra, đã uống rượu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trạng thái Đường môn chủ. Đường Vũ Lân mỉm cười, không sao, ta có thể thử một chút. Bất quá, xác suất thành công thần rèn cũng không tính rất cao, cho nên ta không thể bảo đảm nhất định thành công. Nhưng quá trình này vẫn là nhìn đánh giá được đấy. Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng hơi chấn động, nhưng nghĩ đến kế hoạch trong lòng mình, vẫn là gật đầu nói, tốt, vậy phiền toái Đường môn chủ. Người có cái gì cần, ta để cho bọn chúng đi chuẩn bị, sau khi ăn xong bắt đầu được chứ? Đường Vũ Lân vẫy vẫy tay, không cần, cũng không cần chuẩn bị cái gì. Ta liền trực tiếp tại đây, vì mọi người nâng cốc chúc mừng. Trong lòng hắn cũng không có cái gì không thoải mái. Muốn cho một vị cực hạn đấu la yên tâm, không biểu hiện ra điểm bản lĩnh thật sự sao được. Chỉ cần có thể đem Nguyên Ân Thiên Đãng mang về, những thứ này đều là đáng giá. Thấy Đường Vũ Lân vậy mà không chút do dự đáp ứng, điều này cũng làm cho các vị cường giả gia tộc Thái Thản Cự Viên đối với hắn càng là xem trọng. Người ta thống khoái đáp ứng như thế, không thể nghi ngờ là rất có chắc chắn. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy tộc trưởng có chút đường đột, nhưng là mười phần đang mong đợi muốn xem một vị thần tượng là như thế nào để hoàn thành rèn. Đường Vũ Lân bước đi ra sảnh đường, đi vào bên ngoài sân rộng lớn. Những người khác cũng đều đi theo ra ngoài, đứng vòng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cảm thụ được nguyên tố ở giữa thiên địa biến hóa. Trong cơ thể mặc dù có cảm giác say nhàn nhạt, nhưng càng là thôi thúc lấy hắn có loại tâm tình nở rộ. Nương theo lấy thực lực tăng cường, từng bước một đi đến hôm nay, tâm của hắn đi qua vô số lần tập luyện, sớm đã trở nên cứng cỏi vô cùng. Trọng yếu hơn là cùng so với trước kia đã tự tin nhiều hơn, cho nên nội tâm của hắn áp chế nương theo lấy lần lượt tăng lên đang tại không ngừng phóng thích. Hắn tin tưởng vững chắc, chính mình có một ngày nhất định có thể đứng ở cấp độ kình thiên đấu la lúc trước, thậm chí đi truy đuổi cấp độ phụ thân. Mục tiêu của hắn sớm đã không phải là cực hạn tại đấu la đại lục, mà là đi tìm thần giới, tìm kiếm cha mẹ ruột cùng cha mẹ nuôi, đó mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. Mà lúc này mọi người đứng ở bên cạnh nhìn hắn, đã có loại cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tại bọn nhìn hắn chăm chú, khí tức Đường Vũ Lân toàn thân đột nhiên biến đổi. Loại biến hóa này là rất kỳ lạ, giống như là tại trong chốc lát cả người hắn đã biến mất, mà hắn rõ ràng còn đứng ở nơi đó, tại trong thị giác là tồn tại, chẳng qua là tại trong cảm giác lại biến mất mà thôi. Đây là thiên nhân hợp nhất ư? Nguyên Ân Chấn Thiên lẩm bẩm nói. Trước một khắc vẫn còn trên tiệc rượu, tiếp theo trong nháy mắt cũng đã hoàn thành thiên nhân hợp nhất. Đây cũng không phải là tinh thần lực cường đại có thể làm được, trọng yếu hơn là cảm ngộ đối với thiên địa pháp tắc. Người trẻ tuổi này tương lai thật là không thể hạn lượng, khó trách trẻ tuổi như vậy có thể trở thành chi chủ Đường môn, chi vương Sử Lai Khắc học viện. Trăng sáng sao thưa, Đường Vũ Lân rút cuộc đã có động tác. Tay phải hắn giơ lên, một khối kim loại đen nhánh vung ra, khối kim loại này quả thực không nhỏ. Kim loại vung ra giống như là không có sức nặng, bị bay lên đến bên trong không trung, từ từ bay lên. Mà Đường Vũ Lân thì là chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn kim loại bay lên tại bên trong không trung. Đột nhiên một cỗ ý niệm mạnh mẽ vô cùng từ trên người hắn bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, ban đầu đã thiên nhân hợp nhất dường như toàn thân đều trở nên hư vô. Hắn giống như là một con cự long thức tỉnh, giơ tay lên một quyền oanh ra, ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi. Một con cự long màu vàng liền như vậy từ trên nắm tay Đường Vũ Lân dâng lên mà ra. Cự long rực rỡ màu vàng, mỗi một khối lân phiến đều là rõ ràng. Tại trong buổi tối thoạt nhìn thực tế huyễn lệ rực rỡ, cự long thăng thiên, đột nhiên đụng vào kim loại. Kỳ dị chính là, bản thân kim loại cũng không có thay đổi gì, tựa hồ căn bản không có bị trùng kích. Nhưng mà cự long là đem nó ôm trọn ở bên trong, tiếp tục bay lên. Kim quang xẹt qua, cự long ngút trời mà đi. Mà khối kim loại đen nhánh kia cũng là tại trong chốc lát bắn ra kim quang rực rỡ. Dường như ở giữa không trung xuất hiện một cái thái dương màu vàng nhỏ. Cái kim quang kia dâng lên mà ra, trọn vẹn vượt qua hơn một trượng. Dường như còn có vô số điểm tinh quang lượn lờ, nghìn rèn nhất phẩm, hào quang một trượng. Đường Vũ Lân không dùng chùy rèn, chẳng qua là xuất ra một quyền liền làm khối kim loại này kéo dài qua hai cái cấp độ trăm rèn, nghìn rèn. Hơn nữa đạt đến cảnh giới cao nhất trình độ nghìn rèn. Gia tộc Nguyên Ân cũng có đoán tạo sư, chỉ bất quá cấp bậc cao nhất cũng chính là một vị tông sư cấp độ linh rèn. Vị này cũng liệt kê là cao thủ ở gia tộc. Hắn nhìn thấy tia sáng kim loại kia dâng lên mà nhìn như si như mê. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, một gã đoán tạo sư còn có thể dùng phương thức như vậy để hoàn thành rèn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng Đường Vũ Lân lại chính là như vậy hoàn thành. Kim loại rút cuộc bắt đầu hạ xuống, nhưng kim quang phía trên như cũ là sáng ngời. Hơn nữa còn mơ hồ có long văn quay quanh ở bên trên. Hai tròng mắt Đường Vũ Lân trở nên lóe sáng, tại thời khắc này hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần chính mình cũng đã nhảy lên tới đỉnh phong. Hai tay nhẹ nhàng vung vẩy, một đôi chùy rèn đen nhánh đã xuất hiện ở trong hai tay hắn. Đương đương, ở bên trong hai tiếng kêu giòn, kim loại bị nện chớp mắt bay lên. Tiếng nổ mạnh chói tai mới vang lên theo, trong lúc nhất thời kim quang vẩy ra. Một đôi chùy rèn lại như là sống lại, trên không trung mang theo một mảnh quang ảnh huyễn lệ, liên tiếp tiếng va chạm trên không trung không dứt vang lên. Ngắn ngủn một phút đồng hồ, lại khiến các cường giả gia tộc Thái Thản Cự Viên đều có loại cảm giác hoa mắt thần mê. Rèn lại còn có thể như vậy ư? Đây là phương pháp rèn bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế. Làm sao có thể không kinh ngạc? Cho dù biết rõ Đường Vũ Lân là đang cố ý khoe khoang, lại cũng không thể không phát ra khâm phục từ nội tâm. Tiếng vù vù kỳ dị vang lên, một đôi chùy rèn từ trên trời giáng xuống, một lần nữa rơi vào trong tay Đường Vũ Lân, mà khối kim loại lại lơ lửng tại không trung, ban đầu là hình lập phương lúc này đã biến thành hình cầu, nhẹ nhàng trên không trung run rẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát cái gì, khanh lên một tiếng, một tia cảm giác kỳ diệu truyền đến, giống như là một cái sinh mệnh tân sinh xuất hiện. Mặc dù chỉ là ý niệm chấn động rất nhỏ bé, nhưng ở đây đều là cường giả, mỗi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị đoán tạo sư của gia tộc Thái Thản Cự Viên cơ hồ là thốt ra, linh rèn chế sinh ư? Bản thân hắn cũng có thể linh rèn, đương nhiên sẽ không nhận thức không ra hiệu quả linh rèn. Thế nhưng là hắn lại chưa từng có nghĩ đến, một người linh rèn lại có thể dùng tốc độ mau lẹ như thế để hoàn thành. Đây quả thực là không thể tin được, thật sự là quá là nhanh, hơn nữa còn làm hoàn mỹ như thế. Hắn lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai rèn lại còn có thể như vậy. Cái này đã vượt ra khỏi phạm vi lý giải đối với rèn của hắn. Không sai, chính là linh rèn chế sinh. Đúng lúc này Đường Vũ Lân rút cuộc phóng người lên. Thân hình giống như giao long đã đến trước mặt khối kim loại kia. Trong hai tròng mắt hào quang màu tím vàng dâng lên mà ra, chiếu rọi tại phía trên linh rèn kim loại. Linh rèn kim loại lập tức kịch liệt rung rung thoáng một phát. Đúng lúc này một đôi chùy rèn của Đường Vũ Lân nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phía trên kim loại. Cùng chùy rèn lúc trước đại khai đại hợp hoàn toàn bất đồng. Lần này hắn rèn khéo léo tinh tế tỉ mỉ, giống như là đang tinh điêu tế chắc một kiện hàng mỹ nghệ hoàn mỹ. Linh rèn sáng tạo sinh mệnh, hồn rèn giao cho trí tuệ, quang huy màu vàng lóng lánh. Đột nhiên tại sau lưng Đường Vũ Lân xuất hiện một mảng lớn quang ảnh. Bên trong quang ảnh hiện ra rõ ràng một cái bóng người, không phải người khác, chính là Nguyên Ân Chấn Thiên. Trong tấm hình Nguyên Ân Chấn Thiên một quyền oanh ra, thiên địa biến sắc. Chính là lúc trước Đường Vũ Lân thừa nhận một kích cuối cùng. Cái quyền ý kia dường như muốn đem thiên địa xỏ xuyên qua, liền như vậy xuất hiện ở sau lưng Đường Vũ Lân, tư duy bộ tượng hóa. Hình ảnh sau đó ồn ào vỡ vụn, hóa thành từng điểm hào quang, từ bốn phương tám hướng dung nhập vào bên trong kim loại trước mặt Đường Vũ Lân. Một màn quỷ dị xuất hiện, kim loại kia đang kịch liệt run rẩy. Một loại cảm giác xuất hiện khiến Nguyên Ân Chấn Thiên vô cùng quen thuộc. Quyền ý, đúng vậy, chính là quyền ý cùng hắn giống như đúc. Cái này, đây là gì? Cái này đã không chỉ là giao cho trí tuệ, thậm chí còn giao cho thiên phú. Đoán tạo sư linh rèn đã thấy được hoàn toàn ngây dại. Đây quả thật là rèn có thể làm được ư? Hắn tuy rằng vẫn không thể hồn rèn, nhưng là được nhìn thấy hồn rèn. Nhưng hồn rèn như vậy quả thực là mới nghe lần đầu. Thần hồ kỳ kỹ, thật là thần hồ kỳ kỹ. Cho dù Nguyên Ân Chấn Thiên cũng không hiểu lắm về rèn, nhưng lúc này cũng đối với Đường Vũ Lân là thân phận thần tượng không chút nghi ngờ. Cái này phải lý giải đối với rèn có khác sâu cỡ nào mới có thể làm được như thế. Trên thực tế đây là năng lực chỉ có Đường Vũ Lân có mà thôi. Chấn Hoa tuy rằng cũng là thần tượng, nhưng tại phương diện tu vi, hắn cùng Đường Vũ Lân đã có chênh lệch. Nhất là tinh thần lực chênh lệch thì càng lớn hơn một chút. Mà Đường Vũ Lân đối với pháp tắc lý giải cùng cảm ngộ, bản thân lại được toàn bộ vị diện chiếu cố, làm cho hắn sáng tạo ra loại độc đáo này. Có thể tại bên trên trình độ nhất định giao cho kim loại thiên phú. Cũng không phải nói giao cho kim loại thiên phú này thì nó có thể trực tiếp phóng xuất ra công kích Nguyên Ân Chấn Thiên. mà là có thể làm cho khối kim loại này càng thêm phù hợp với nguyên ân chấn thiên. Mà đối với đấu khải mà nói, độ phù hợp càng lớn đối với đấu khải sư thì khi sử dụng đấu khải hiệu suất cùng uy năng lớn hơn nhiều. Kim loại liên tục phát ra vù vù, mặt ngoài càng là tách ra một tầng lại một tầng quang huy, tựa hồ đều muốn bài xích, lại tựa hồ có chỗ kháng cự. Nhưng thời gian dần qua, phần kháng cự này tại dưới tinh thần ý niệm của Đường Vũ Lân an ủi dần dần hòa hoãn, biến mất. Mà phần quyền ý kia thì là chân chân chính chính khắc ở phía trên kim loại kia. Song chùy Đường Vũ Lân dẫn động, trăm ngàn đạo huyễn ảnh tại trên tay hắn nở rộ. Tại trong tầm mắt của mọi người, cái khối kim loại kia giống như là bị một đóa chùy ảnh tạo thành hoa tươi sáng lạn, giống như là nhẹ nhàng nhảy múa, tràn đầy cảm giác vận luật cùng nhịp điệu động lòng người. Kỹ gần với đạo, kỹ gần với đạo đấy, Nguyên Ân Chấn Thiên không khỏi tự đáy lòng phát ra cảm thán. Mà vị đoán tạo sư kia của gia tộc Thái Thản Cự Viên lúc này cũng đã là nhìn lệ rơi đầy mặt. Đối với hắn mà nói, trong cả đời có thể nhìn thấy rèn như vậy, cái gì đều đáng giá. Đúng lúc này tất cả chùy ảnh đột nhiên kiềm chế, Đường Vũ Lân cũng đã là từ trên trời giáng xuống, chỉ có khối kim loại kia còn lơ lửng tại bên trong không trung chiếu sáng rạng rỡ. Hai tay Đường Vũ Lân vung mạnh chùy, kéo lê một đường vòng cung, trên mặt hắn biểu lộ cũng rút cuộc trở nên trịnh trọng lên. Mọi người chung quanh có thể rõ ràng cảm giác được, trong không khí bắt đầu đã có năng lượng chấn động kịch liệt. Cái đó và điều động hồn lực không giống nhau, là một loại cảm giác chỗ nào cũng có, năng lượng đến từ bốn phương tám hướng hội tụ lại. Những thứ năng lượng này hội tụ mà đến trong không khí nhanh chóng ngưng tụ, hành trình dần dần thành một mảnh mây khói nhàn nhạt, đỏ, lam, vàng, thanh, hào quang bốn màu dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thiên địa chi uy dần dần bắn ra, nguyên tố chi kiếp. Cảm nhận được khí tức pháp tắc kinh khủng kia, Nguyên Ân Chấn Thiên biến sắc. Hắn vội vàng phóng xuất ra hồn lực bản thân, đi qua liên hệ bản thân cùng thiên địa pháp tắc, hình thành một tầng phòng hộ thủ hộ mọi người ở bên cạnh cùng sau lưng đại sảnh. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài tung bay làm cho người ta một loại cảm giác cuồng phóng. Tại thời khắc này ở giữa thiên địa dường như chỉ có một người là hắn. Đối mặt với lôi kiếp cường đại không sợ hãi, oanh oanh oanh, một đạo nổ vang kịch liệt vang lên, lôi điện bốn màu từ trên trời giáng xuống, chùy bên tay phải Đường Vũ Lân vừa đảo. Ban đầu lôi đình đánh về phía khối kim loại kia, tại hắn dẫn đạo cứng rắn oanh kích tại trên người hắn. Trong lúc nhất thời đem toàn thân Đường Vũ Lân đều phủ lên thành bốn màu. Một cái oanh kích này không khỏi khiến mọi người chung quanh đồng thời lên tiếng kinh hô. Cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cùng Tạ Giải cũng không ngoại lệ. Tuy rằng bọn hắn không biết cái nguyên tố chi kiếp kia là cái gì, thế nhưng khí tức pháp tắc kinh khủng là mỗi người đều có thể cảm nhận được. Loại lực công kích kinh khủng này đủ để khiến bất luận kẻ nào phải sợ hãi. Nhưng Đường Vũ Lân lại chính là cứng rắn đem công kích như vậy dẫn đạo tại trên người mình. Cái này thật sự là đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, một tầng vầng sáng bốn màu nhu hòa cũng tại tiếp theo từ trên người hắn dâng lên mà ra, dâng lên phía trên khối kim loại đang trôi nổi tại không trung. Kim loại vù vù lần nữa vang lên, lần này càng là có âm thanh âm vang. Cái loại ý niệm vui sướng này khiến mỗi người ở đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Loại bỏ ư, loại lý giải kỳ dị này khiến người khác tìm hiểu càng là rung động. Hắn đây là dùng thân thể chính mình loại bỏ uy lực kinh khủng của nguyên tố chi kiếp, lại đem pháp tắc hữu ích truyền cho kim loại tiến hành dung hợp. Như vậy thật sự có thể làm được ư, thật sự sẽ không làm thương tổn đến bản thân hắn ư? Mọi người ở đây kinh ngạc. Đồng thời một đạo lôi kiếp bốn màu tiếp theo đã điên cuồng mà rơi xuống, không ngừng tại oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân. Trên thực tế phẩm chất thần rèn càng cao, vẫn là cần lôi kiếp đánh trúng kim loại. Lực lượng phá hoại của nguyên tố chi kiếp đối với bản thân kim loại cũng có thể sản sinh một ít hiệu quả tẩy rửa. Nhưng đối với kim loại mà nói, chỗ tốt lớn nhất còn là tới từ ở pháp tắc rót vào. Cái phần rèn kia mặc dù trọng yếu, nhưng tại trong toàn bộ quá trình thần rèn chỉ có thể chiếm ước chừng 30% hiệu quả. Một cái thần rèn hoàn mỹ đúng là cần để cho lôi kiếp oanh kích tại bên trên kim loại. Đồng thời Đường Vũ Lân muốn đem bộ phận dư thừa dẫn đạo đi, nhưng nói như vậy, độ khó rèn liền sẽ tăng cường sâu sắc. Thần rèn thất bại, nguyên nhân rất lớn cũng là tại giai đoạn kia. Đối với Trấn Hoa mà nói là không có được lựa chọn, bởi vì thân thể của hắn căn bản không có khả năng chịu đựng được nguyên tố chi kiếp trực tiếp oanh kích. Nhưng đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng không phải có chuyện như vậy. Hắn hiện tại loại phương pháp rèn này chỗ tốt lớn nhất liền ở đây, xác suất thành công siêu cao. Thậm chí có thể nói, tại dưới tình huống lôi kiếp bốn màu, hầu như không có tỷ lệ thất bại rồi. Mà hiệu quả thần rèn thành phẩm cũng có thần rèn cực phẩm tới 70%. Dưới tình huống xác suất thành công cao như thế, tuyệt đối là sự chọn lựa tốt nhất. Oanh oanh oanh, một đạo lôi kiếp bốn màu khủng bố to giống như là vạc nước oanh kích tới, rơi tại trên người Đường Vũ Lân. Cả người hắn thậm chí đều được cái nguyên tố chi kiếp kinh khủng kia thôn phệ. Lão đại, Tạ Giải theo bản năng muốn lao ra, lại bị Nguyên Ân Thiên Đãng bên cạnh một phát bắt được. Đồ đần, hắn thừa nhận lôi kiếp oanh kích cho tới bây giờ đều không có tràn ra ngoài nửa phân. Ý vị này là hắn như trước ở vào trong khống chế tuyệt đối. Ngươi qua để chịu chết ư? Luận kiến thức, hắn đương nhiên so với Tạ Giải mạnh hơn nhiều. Bị chính cha vợ tương lai một phát bắt được, Tạ Giải cũng là sửng sốt một chút. Giờ mới ý thức tới, tại vừa rồi từng đạo lôi kiếp oanh kích, trong đại trạch gia tộc Thái Thản Cự Viên cũng không có nửa phân tổn hại. Rất hiển nhiên, đây là Đường Vũ Lân khống chế tuyệt đối. Oanh oanh oanh, hào quang bốn màu tựa như chiều tịch tràn vào kim loại. Mặt ngoài kim loại một tầng quang ảnh hiển hiện, lúc trước quyền ý rót vào, dường như là hấp thu pháp tắc biến hóa, đột nhiên dùng khí tức gấp 10 lần, gấp trăm lần tán phát ra. Quyền ý đậm đặc chấn động ngang trời xuất thế, dường như có loại cảm thụ giống như chiến thiên đấu địa. Không biết lúc nào bên cạnh Nguyên Ân Chấn Thiên đã có thêm một người, không phải chính là Nhị Minh ư? Nhị Khu Trung tản ra thái thản thần quyền đậm đặc, sắc mặt của hắn liên tục biến hóa, cuối cùng vẫn là không khỏi thở dài một tiếng. Trí tuệ của con người cuối cùng không phải hồn thú có khả năng bằng được, trời cao cũng thật là quá chiếu cố con người rồi. Quang ảnh lập lòe, chung quanh thân thể Đường Vũ Lân hào quang bốn màu cùng kiếp vân trên bầu trời dần dần tản đi. Cái khối kim loại kia nở rộ ý niệm đậm đặc, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, tất cả vầng sáng đồng thời nội liễm, kim loại từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong lòng bàn tay Đường Vũ Lân, khôi phục bộ dáng đen nhánh ban đầu. Đường Vũ Lân tiếp được kim loại, thở dài một hơi, chung quanh thân thể như trước mơ hồ có lôi điện bốn màu lóng lánh, nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn hắn cũng không có gì biến hóa quá lớn, chẳng qua là cái trán có chút đổ mồ hôi mà thôi. Hắn hoàn thành, thế nhưng là một lần thần rèn. Thần rèn có thể làm được loại trình độ này đã cực kỳ không dễ dàng. Một bước bước ra, Đường Vũ Lân đi tới trước mặt Nguyên Ân Chấn Thiên, cầm trong tay kim loại bộ dáng hình bao tay đưa tới, may mắn không làm nhục mệnh. Nguyên Ân Chấn Thiên theo bản năng đem khối kim loại nhận được trong tay. Tại lúc vào trong tay, nháy mắt hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình đều có loại cảm giác sợ run. Cái khối kim loại này tựa như chính là một bộ phận thân thể bản thân hắn, rõ ràng không có bất kỳ cảm giác lạ lẫm. Kim loại nhìn qua đen nhánh, chẳng qua là thoáng rót vào hồn lực, lập tức mông lung hiện ra một tầng vầng sáng bốn màu. Pháp tắc biến hóa, chớp mắt truyền ra, dường như giữa phất tay nó là có thể đem lực lượng bản thân bộc phát ra hơn mấy lần. Phải biết rằng đây vẫn chỉ là kim loại, mà không phải đấu khải. Một khối kim loại lại có thể đạt đến loại trình độ này, cái này là thần rèn ư? Thần rèn thật sự là đáng sợ. Thần rèn cũng là động lòng người, thở sâu, khí tức toàn thân Nguyên Ân Chấn Thiên đều trở nên có chút dồn dập lên. Không nghĩ tới lão phu đời này còn có cơ hội nhìn thấy thần rèn, hơn nữa là tận mắt thấy thần rèn hoàn thành. Đường môn chủ, bội phục, bội phục. Đường Vũ Lân mỉm cười, vì các vị nâng cốc chúc mừng, may mắn hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, một lần đã thành công. Những ngày này chúng ta cùng người ở đây ăn uống miễn phí, khối thần rèn kim loại này sẽ đưa cho người trở thành lễ vật gặp mặt. Nguyên Ân Chấn Thiên chặn lại nói, cái này sao có thể được, điều này thật sự là quá chân quý. Một khối kim loại thần rèn chân quý trình độ có thể nghĩ, tuy rằng không thể cùng so với thần khí, nhưng đối với hồn sư cao giai mà nói, bất luận một khối kim loại thần rèn gì cũng có thể làm cho đấu khải chính mình thoát thai hoán cốt. Nguyên Ân Chấn Thiên ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn không có ý tứ chút nào đem khối kim loại này đưa tới trả lại cho Đường Vũ Lân. Dùng yêu thích không buông tay để hình dung vị này bây giờ, Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, tiền bối đừng khách khí, ta ngay cả thiên đãng tiền bối đều bắt cóc đi rồi, điểm tạ lễ ấy đáng gì. Nguyên Ân Chấn Thiên mắt giữ thâm ý nhìn Đường Vũ Lân một cái, đột nhiên cười híp mắt nói, không, thiên đãng sẽ không đi cùng ngài. Đường Vũ Lân sững sờ, Nguyên Ân thiên đãng đầu tiên liền đã nóng nảy, vội vàng kêu lên, phụ thân, người, những lời như vậy người sao có thể lật lọng, thiếu chút nữa liền thốt ra. Vừa rồi nhìn thấy Đường Vũ Lân đúng là có năng lực thần rèn, hắn đối với tứ tự đấu khải là chờ đợi hạng gì, vừa mới tấn chức cực hạn đấu la, một khi có thể có được một bộ tứ tự đấu khải thuộc về mình, như vậy hắn lập tức chính là cấp độ cường giả bán thần. Đây chính là cảnh giới tất cả hồn sư tha thiết ước mơ. Nguyên Ân Chấn Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo con trai an tâm một chút chớ vội. Hắn cũng nhìn ra được, không chỉ là Nguyên Ân Thiên Đãng, kể cả Nguyên Ân Thiên Thương cùng tộc nhân khác, mọi người bây giờ nhìn Đường Vũ Lân, ánh mắt đều giống như tại nhìn một kiện chân bảo hiếm thấy. Nguyên Ân Chấn Thiên thật sự rất muốn nói một câu, hắn rút cuộc hạ quyết tâm, Đường môn chủ, có chuyện này ta muốn xin hỏi. Đường Vũ Lân lúc này lông mày cau lại, đối với Nguyên Ân Chấn Thiên lật lọng hắn bao nhiêu cũng có chút không nỡ nói ra, nhưng đối với Phương dù sao cũng là trưởng bối, hắn cũng không thể nói cái gì. Tiền bối mời nói. Nguyên Ân Chấn Thiên ha hả cười một tiếng, Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại không biết sẽ là dạng quy mô gì. Đường Vũ Lân không chút do dự nói, trước đó Sử Lai Khắc thành bị hủy, đưa tới nước ngầm chảy ngược, tạo thành hồ hải thần bây giờ. Học viện đem tất cả chung quanh khu vực hồ hải thần đều tính vào phạm vi kiến thiết, công trình sơ kỳ sẽ trước hết kiến thiết một bộ phận lầu dạy học, nhưng hiện tại toàn bộ hồ hải thần cũng đã được chúng ta dùng hồn đạo khí bao trùm cách ly rồi, bên ngoài thì không cách nào dò xét, tương lai khẳng định còn có thể kiến thiết thêm đại quy mô, kể cả đường môn ở bên trong cũng sẽ ở bên trong cái phạm vi này. Về phần quy mô kiến trúc cuối cùng, chúng ta hy vọng tại tương lai có thể đem chung quanh toàn bộ hồ hải thần kiến thiết thành một bộ phận Sử Lai Khắc học viện, một cái Sử Lai Khắc thành hoàn toàn mới. Đương nhiên cái công trình này là rất to lớn, diện tích hồ hải thần bây giờ so với toàn bộ Sử Lai Khắc thành trước đó còn muốn lớn hơn, kiến thiết vườn quanh Sử Lai Khắc thành cần thời gian rất dài, có lẽ chúng ta thế hệ này đều không thể xong việc, nhưng chúng ta tin tưởng tương lai không lâu nhất định sẽ kiến thiết thành công, hơn nữa chắc chắn so với Sử Lai Khắc thành trước kia càng tốt hơn. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, chỗ nếu như là lớn như vậy không biết có thể bán cho chúng ta một mảnh đất hay không, đương nhiên nếu như giúp chúng ta miễn phí kiến thiết thoáng một chút thì càng tốt hơn. Hắn nói tựa hồ có chút tùy ý, nhưng lời vừa nói ra, kể cả Nhị Minh ở bên trong, mọi người tại đây cũng không khỏi có chút thất thần. Cha, người đây là có ý gì? Nguyên Ân Thiên Đãng có chút nghi hoặc nhìn về phía cha mình. Nguyên Ân Chấn Thiên có chút u nhìn về phía con trai. Không chỉ có một mình con muốn trở thành tứ tự đấu khải sư. Gia tộc An Phận ở một góc nhiều năm như vậy, sớm đã là ếch ngồi đáy giếng. Thế giới lớn như vậy, thời điểm này cũng nên đi ra rồi. Đổi là trước kia có lẽ ta không có dũng khí như vậy. Nhưng hôm nay có Nhị Minh tiền bối ở chỗ này, ta cũng không có gì có thể cố kỵ. Chỉ cần Nhị Minh tiền bối đồng ý, ta ý định đem gia tộc rời đi. Ta tin tưởng, không có gì thích hợp hơn so với kiến thiết gia tộc hoàn toàn mới trong Sử Lai Khắc Thành. Nói đến đây hắn vừa nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường môn chủ, chúng ta cũng sẽ không lấy trắng chỗ của học viện. Tuy rằng gia tộc tích góp không nhiều lắm, nhưng nhất mạch này của chúng ta am hiểu nhất đúng là khống chế đối với thổ nguyên tố. Đào hố gì gì đó tuyệt đối phải nhanh nhiều lắm so với người bình thường. Hồn đạo máy móc đều xa xa không thể so với chúng ta. Tin tưởng đối với kiến thiết Sử Lai Khắc học viện sẽ có tác dụng trợ giúp không nhỏ. Lúc này Đường Vũ Lân mới xem như hoàn toàn kịp phản ứng, theo bản năng nuốt xuống một hớp nước miếng. Tiền bối, lời ấy có thật không? Hắn vốn chỉ muốn bắt cóc một hai tên lão sư trở về, lại không nghĩ rằng cái này dĩ nhiên là muốn đem người ta bắt gọn nữa. Còn có cái gì tốt đẹp hơn so với cái này? Gia tộc Thái Thản Cự Viên mặc dù là một cái gia tộc ẩn thế, nhưng bên trong gia tộc cường giả phong hào đấu la trở lên chừng 8 vị, trong đó còn bao gồm 2 vị cực hạn đấu la tồn tại. Có sự gia nhập của bọn hắn, đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói đã không biết có thể sử dụng chuyện tốt gì để hình dung. Đây là chính là đặt căn cơ, hơn nữa cha con Nguyên Ân Chấn Thiên, tộc nhân, bản thân không bị bên ngoài biết đến, thích hợp hơn để ẩn giấu thực lực, thậm chí có thể là đòn sát thủ của học viện. Nhị Minh tức giận, ta có thể không đồng ý ư? Ta có thể nói cái gì? Chính các ngươi nhìn mà tự xử lý. Ta nào có tư cách để đồng ý? Đối với tộc nhân thì trong lòng của hắn chỉ có áy náy. Những người này tuy rằng đều là hậu đại của hắn, nhưng hắn đúng là cái gì cũng không có làm qua vì bọn họ. Cho nên ngày đó hắn mới không tiếc hao phí 2 giọt tinh huyết, cũng muốn thành toàn cha con hai người Nguyên Ân Chấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Chấn Thiên ha hả cười một tiếng, vậy quyết định như vậy đi, ta sẽ lưu lại một ít tộc nhân trông coi chỗ tổ tiên, những người khác rời đi theo ta. Hiện tại các ngươi hài lòng chưa? Các ngươi nguyên một đám tâm đã sớm bay đi. Ta tính là giữ được đám các ngươi, cũng không giữ được tâm thì có hữu dụng gì, dứt khoát lão phu như ta cũng đi. Vị này là tộc trưởng luôn luôn hết sức nghiêm túc, hiếm thấy hiện ra một lần hài hước. Nguyên Ân Dạ Huy mãnh liệt nhào vào trong ngực Nguyên Ân Chấn Thiên, hưng phấn kêu to: "Ông nội vạn tuế!" Nguyên Ân Chấn Thiên sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Trước đó lần đầu tiên cháu gái hưng phấn ôm lấy chính mình như vậy, giống như vẫn là tại lúc nàng còn rất nhỏ. Hồi tưởng lại cháu gái còn nhỏ đã gặp gỡ bi thảm, hắn không khỏi ôm sát cháu gái, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, sau này ông nội sẽ một mực đi theo bên cạnh con, ai dám bắt nạt con, ông liền liền sẽ đánh hắn." Vừa nói hắn còn hữu ý vô ý nhìn Tạ Giải một cái. Tạ Giải bị cái nhìn này toàn thân từ đầu đến chân đều là lạnh buốt. Có một cha vợ tương lai như thế đã coi như xong, lúc này còn có thêm một vị ông nội nữa. Chính là hai đại cực hạn đấu la đấy, thời gian sau này có thể như thế nào đây? Ánh mắt Nguyên Ân Chấn Thiên nhìn hắn rõ ràng cũng không kém bao nhiêu cùng Nguyên Ân Thiên Đãng. Đây quả thực là chết ta rồi, Đường Vũ Lân ở bên cạnh nhìn cười ha hả. Kết quả như vậy quả thực là không thể tốt hơn. Hắn cũng lần đầu tiên cảm nhận được thân phận thần tượng lại là dùng tốt như thế. Tuy nói hắn nhất định sẽ vất vả một ít, nhưng đây đều là đáng giá. Có thể bắt cóc nhiều vị cường giả trở về như vậy, đối với xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện mà nói, tuyệt đối cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khó trách lúc trước Nguyên Ân Chấn Thiên bảo chính mình biểu diễn thoáng một phát thần rèn. Hiện tại hồi tưởng lại, vị này chỉ sợ sớm đã là có ý định. Chẳng qua là dính đến toàn bộ gia tộc di truyền, nên hắn muốn trước tiên khẳng định chính mình có phải thật sự có năng lực thần rèn hay không. Hiện tại đã thừa nhận, hắn liền không chút do dự hạ quyết tâm. Cái này nhất định là một cái cục diện cả hai cùng có lợi. Có Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện tại đó, thêm gia tộc Thái Thản Cự Viên gia nhập vào, có thể cũng coi là ôm đoàn sưởi ấm. Đồng thời tại bên dưới Đường Vũ Lân hứa hẹn, sau này gia tộc Thái Thản Cự Viên đã có tứ tự đấu khải cùng tam tự đấu khải, thực lực toàn bộ gia tộc sẽ sản sinh một cái bay vọt cực lớn, hơn nữa tương lai cũng sẽ càng có bảo đảm. Gia tộc phồn vinh có thể nói là ở trong tầm tay. Sử Lai Khắc học viện tuy rằng bị hủy rồi, nhưng từ tình huống đại hội luận võ chiêu thân có thể nhìn ra được, cái học viện này truyền thừa 2 vạn năm có nội tình thâm hậu đến cỡ nào. Huống chi còn có một Đường môn cũng truyền thừa 2 vạn năm, cùng bọn họ ở một chỗ, đối với gia tộc mà nói tuyệt đối không có chỗ xấu. Tăng thêm Nguyên Ân Chấn Thiên, Nguyên Ân Thiên Đãng, Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn tổng cộng cũng đã có được 6 vị cực hạn đấu la. Đây là một cái thế lực khủng bố, trước mắt bất kỳ một người nào đều khó có khả năng có thực lực như vậy. Cho nên đây là một cái cục diện cả hai cùng có lợi, đối với song phương mà nói đều là đại hảo sự. Hơn nữa Nguyên Ân Chấn Thiên coi trọng còn có một chút, cái kia chính là thiên phú Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mới bao nhiêu, 20 mấy tuổi mà thôi cũng đã là phong hào đấu la, một đời thần tượng. Đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng là làm hắn ở cấp bậc tư thâm cực hạn đấu la đều cảm giác được kinh ngạc. Như vậy tương lai của hắn ở nơi nào, cực hạn đấu la nào cũng muốn đi tìm kiếm thế giới kia. Cho nên lúc Đường Vũ Lân hướng Nguyên Ân Thiên Đãng phát ra mời, sau đó Nguyên Ân Chấn Thiên cũng đã suy tính rất nhiều. Nhìn qua quyết định của hắn có chút vội vàng, nhưng trên thực tế là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thời điểm ban đầu ở Minh Đô tìm được Nguyên Ân Dạ Huy là lần đầu tiên xúc động đối với hắn. Nguyên Ân Dạ Huy cũng hơn vài tuổi so với Đường Vũ Lân, lại đã đến tiếp cận cấp độ phong hào đấu la. Đây là hắn không thể làm được, Nguyên Ân Thiên Đãng cũng không thể làm được. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Sau đó lần thứ hai chính là Đường Vũ Lân đã nhận lấy 3 lần công kích của hắn. Đây chính là không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, hoàn toàn là đi qua chân chính va chạm để tiếp nhận được. Một người trẻ tuổi như vậy lại có thể tiếp nhận được lực công kích chính mình thân là cực hạn đấu la. Cái này là điều đã lật nhào ấn tượng của Nguyên Ân Chấn Thiên đối với giới hồn sư hiện tại. Lúc kia hắn đã cảm thấy, gia tộc muốn phát triển, nhất định phải gần sát hơn với xã hội, không thể lại tiếp tục an phận ở một góc. Bằng không mà nói, hiện tại mặc dù có chính mình trèo chống gia tộc còn không đến mức suy sụp. Nhưng sau này thì sao? Nếu như bản thể tông một đời sau không bằng một đời trước, kết quả sau cùng sẽ là cái gì? Chỉ có thể là bị toàn bộ xã hội đào thải. Cho nên thời điểm kia hắn liền động tâm tư. Những ngày này hắn cũng một mực đang cân nhắc phương hướng để phát triển gia tộc. Sau khi thấy được tại đại hội luận võ chiêu thân, Sử Lai Khắc học viện gần như điên cuồng biểu hiện ra, đồng thời cũng cho hắn biết thân phận chân thật của Đường Vũ Lân. Lúc Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy trở lại, hắn kỳ thật cũng đã có ý tứ tìm hiểu, bởi vì cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vĩnh viễn mạnh hơn dệt hoa trên gấm. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện chính là thời điểm xây dựng lại, cũng là thời điểm cần ủng hộ nhất. Ở thời điểm này đứng ra tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Phải biết rằng, lúc trước Sử Lai Khắc thành thế nhưng được gọi là thiên đường của nhân gian. Bên trong Sử Lai Khắc thành không cho phép động võ, không có phân tranh. Tuy rằng cuối cùng vẫn là được chứng minh Sử Lai Khắc thành không phải tuyệt đối an toàn, nhưng chính là như thế, xây dựng lại Sử Lai Khắc thành nhất định sẽ càng hoàn chỉnh hơn so với trước kia. Thoạt nhìn thực lực Sử Lai Khắc học viện tổn thất lớn, cũng không chỉ là 4 vị cực hạn đấu la ủng hộ. Từ trên người Đường Vũ Lân thế hệ người trẻ tuổi này, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng nhìn thấy hy vọng cùng tiềm lực cực lớn. Không hề nghi ngờ, chỉ cần người trẻ tuổi thế hệ này có thể lớn lên, như vậy Sử Lai Khắc học viện chắc chắn một lần nữa quật khởi, thậm chí còn có khả năng vượt qua quá khứ. Kỳ tích như vậy, Đường Môn đã từng diễn ra qua một lần rồi. Một đời lĩnh tụ kia chính là người sáng lập truyền linh tháp, đồng thời cũng là một đời Sử Lai Khắc thất quái. Sử Lai Khắc thất quái thế hệ này so với hai đời nổi danh nhất trong lịch sử có hơn chứ không kém. Trên người Đường Vũ Lân có tiềm năng cũng khiến Nguyên Ân Chấn Thiên xem một chút đều cảm thấy sợ hãi. Hôm nay nhìn hắn đánh một trận xong cùng Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đường Vũ Lân phát triển quá là nhanh, nhanh đến trình độ đã vượt ra khỏi hắn nhận thức đối với hồn sư tu luyện. Mà vừa lúc này Đường Vũ Lân biểu hiện ra muốn mời Nguyên Ân Thiên Đãng tiến về dạy học, Nguyên Ân Chấn Thiên lúc đó liền động tâm rồi. Trên thực tế coi như là không có đấu khải hấp dẫn, hắn đều có ý nghĩ này. Chớ nói chi là bây giờ còn có tam tự đấu khải, tứ tự đấu khải chuyện tốt như vậy. Nguyên Ân Chấn Thiên trong lòng đã sớm cười ra hoa rồi. Về phần tương lai có khả năng đối kháng truyền linh tháp, hắn một chút cũng không lo lắng. Đối với một vị cường giả đã đạt đến cấp độ chuẩn thần mà nói, có chuyện gì là cần lo lắng. Tổ tiên còn ở nơi này, Nhị Minh xuất hiện, quả thực nếu như để cho hắn cực độ kinh ngạc. Mà khi Nhị Minh giúp hắn tăng lên tới chuẩn thần, trợ giúp Nguyên Ân Thiên Đãng cũng một bước bước vào cực hạn đấu la, hắn liền hiểu được, lão tổ tông này muốn giả cũng không được, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được. Mặc dù mình là hậu đại của lão tổ tông, nhưng vị lão tổ tông này đối với Đường Vũ Lân cũng không như vậy. Đó là một loại tín nhiệm tuyệt đối, hơn nữa còn mơ hồ có cảm giác vài phần tôn kính. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là càng thêm thừa nhận hắn nhận thức đối với Đường Vũ Lân. Người trẻ tuổi này không đơn giản, rất không đơn giản. Tại sau khi cẩn thận suy nghĩ, hơn nữa Đường Vũ Lân thể hiện ra thực lực thần rèn, Nguyên Ân Chấn Thiên đã quyết định thật nhanh. Nếu như muốn lấy lòng, vậy phải triệt để, không có nửa điểm do dự. Thêm rượu một lần nữa, Đường Vũ Lân đều hưng phấn uống thêm mấy chén. Một mạch đêm khuya trận tiệc rượu này mới xem như đã xong. Tạ Giải là được Nguyên Ân Dạ Huy khiêng trở về. Đúng vậy, gia hỏa này uống nhiều quá, không có cách nào khác không uống nhiều. Tạ Giải coi như là đã nhìn ra, chính mình không chủ động uống, cha vợ tương lai cũng sẽ không bỏ qua chính mình, dứt khoát liền uống thống khoái. Mấy chén lớn trực tiếp uống hết, khiêng Tạ Giải trở lại chỗ ở, Nguyên Ân Dạ Huy đem hắn đặt ở trên giường. Hồi tưởng lại bộ dạng phụ thân hôm nay tại trên bàn rượu nhằm vào Tạ Giải, nàng buồn cười, đồng thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi một hồi ấm áp. Mẹ à, nếu như mẹ vẫn còn sống thì tốt biết mấy, mẹ sẽ thích Tạ Giải cho mà xem, nếu có mẹ tại đây nhất định sẽ ngăn cha lại. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ, nhưng mà mẹ yên tâm đi, con sẽ không bi thương nữa. Với con, sinh mệnh hai nam nhân quan trọng nhất cũng còn đó, con sẽ chiếu cố tốt bọn họ, cũng sẽ sống sung sướng hạnh phúc. Tin tưởng người tại một cái thế giới khác cũng nhất định rất hy vọng thấy con có thể vui sướng hạnh phúc. Hai tròng mắt của nàng trở nên đặc biệt sáng lên. Khúc mắc từng ấy năm tới nay tại thời khắc này rút cuộc xem như cởi bỏ hết. Trong lòng tràn ngập cảm xúc, thậm chí là cảm động. Trở lại gian phòng của mình, nàng cực kỳ hiếm thấy không có Minh Tưởng, mà là nằm vật xuống trên giường, kéo chân lên, liền cứ như vậy đắm chìm bên trong nguyệt quang. Nhắm lại hai tròng mắt, hô hấp dần dần trở nên đều đều hơn, nàng thật sự ngủ một giấc thật ngon. Ngủ một giấc có thể quên mất tất cả phiền não, quên mất tất cả thống khổ. Mẹ à, con sẽ tại trong mộng nhìn thấy mẹ không? Mẹ à, đến thăm con đi. Trong đầu phân loạn các loại tâm tình dần dần bình phục, dần dần biến mất. Mà thời điểm nàng tiến vào ngủ say, khí tức trên người nàng bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, xuất hiện biến chất rất nhỏ. Mặt ngoài làn da tựa hồ tản mát ra một tầng hào quang nhàn nhạt óng ánh. Trong cơ thể hồn lực tự nhiên chảy xuôi nhập vào bên trong hồn hạch, tự nhiên vậy mà chiết xuất lấy hồn lực. Hồn hạch luật động, hồn lực dần dần tựa như trường giang đại hà mãnh liệt bành trướng. Nội tâm lao tù bị đánh phá, bình cảnh hạn chế lấy tu vi cũng liền tại trong lúc ngủ mơ tựa như nước chảy thành sông. Một tầng hào quang màu vàng mênh mông hiển hiện tại mặt ngoài thân thể nàng. Từng vòng hồn hoàn tiếp theo xuất hiện, mà hồn hoàn xếp đặt tại vị thứ 9 rút cuộc xuất hiện. Giờ khắc này Nguyên Ân Dạ Huy trở thành phong hào đấu la. Trong lúc ngủ mơ, tâm dần Nguyên Ân Dạ Huy dần trầm tĩnh. Rút cuộc nàng nhìn thấy hình ảnh ngày đêm mong nhớ. Ánh mắt của mẹ là ôn nhu như vậy, động lòng người như vậy. Mẹ hướng về chính mình mở ra hai tay, nhẹ nhàng hô hoán tên của mình. Mẹ ơi! Nguyên Ân Dạ Huy kêu to xông lên, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng gần trong gang tấc, nàng không dứt trùng kích lại thủy chung cũng không thể nhào vào trong ngực của mẹ, luôn có một chút chênh lệch. Sau đó nàng liền nhìn thấy mẹ mình bắt đầu thay đổi, hai mắt mẹ biến thành màu tím thâm sâu tựa như vòng xoáy, sau lưng mẹ một đôi cánh cực lớn chậm rãi mở ra, trong tiếng kêu to thống khổ, cái trán chui ra hai cây sừng dài uốn lượn, thân thể mẹ bắt đầu biến lớn, toàn thân bắt đầu có khí tức hắc ám khủng bố mãnh liệt trào lên mà ra. Hắc ám hàng lâm, sa đọa mới có thể tự do. Tỉnh lại đi con gái của ta, tỉnh lại đi, ma lực vô tận ngủ say tại trong máu ngươi. Âm thanh của mẹ đột nhiên trở nên tràn đầy sức hấp dẫn, dụ hoặc lấy nàng từng bước một tiến về phía trước, từng bước một hướng về chỗ hắc ám thâm sâu đi đến. Cảm giác lực lượng mãnh liệt bắt đầu truyền khắp toàn thân, bắt đầu khiến thân thể cả người nàng đều run sợ rất nhỏ. Lực lượng hắc ám nồng đậm giống như thực chất chui vào thân thể của nàng, cải tạo thân thể của nàng. Một cỗ ý niệm điên cuồng lạnh như băng bắt đầu bay nhanh chui vào tinh thần chi hải của nàng, muốn cùng tinh thần chi hải của nàng tan làm một thể. Mãnh liệt máu tanh, giết chóc, sợ hãi, điên cuồng cũng nương theo lấy mảnh ý niệm lạnh như băng tràn vào. Khát vọng giết chóc tràn ngập khát máu, tại thời khắc này toàn thân Nguyên Ân Dạ Huy đều bắt đầu tiến lên hướng về thế giới lạnh như băng, dường như bản thân huyết dịch cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng. Trong giây lát nàng mở ra hai tròng mắt, mẹ đã biến mất. Nàng như trước vẫn còn bên trong gian phòng kia, toàn thân khí tức nàng tuy nhiên cũng trở nên vô cùng âm u, so phía ngoài đêm tối càng thêm âm u hơn nhiều. Màu tím sẫm trong đôi mắt, mơ hồ có vầng sáng màu tím chảy xuôi ra phía ngoài. Tăng thêm sự kinh khủng chính là, tại trên người toàn thân nàng đều tản ra một cỗ khí tức tràn ngập tử vong. Sau lưng một đôi cánh cực lớn chậm rãi hiển hiện mà ra. Chín cái hồn hoàn trên người tất cả đều nhuộm đẫm màu tím đen. Bên trên đầu một đôi sừng dài sớm đã chui ra, ám nguyên tố đậm đặc tràn ngập tại trong toàn bộ phòng. Giống lên một tiếng gầm gừ tại trong cổ nàng vang lên, sau lưng hai cánh chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ động, cũng đã trèo chống lấy thân thể của nàng đứng lên. Đẩy ra cửa sổ, không có phát ra nửa điểm âm thanh. Tất cả năng lượng hắc ám toàn bộ tràn vào trong cơ thể, ngăn cách bên ngoài. Thả người nhảy lên, đã từ trong cửa sổ chui ra, hai tròng mắt màu tím đen nhìn thoáng qua chung quanh, mãnh liệt vỗ mạnh cánh, tiếp theo trong nháy mắt nàng đã phóng lên trời, mang theo khí tức hắc ám nội uẩn, thẳng đến phương xa bay đi. Tốc độ nàng nhanh vô cùng, giữa mơ hồ tại chung quanh thân thể nàng bao quanh hào quang màu tím đen khiến không gian vặn vẹo lên rất nhỏ, dường như có lực lượng đến từ một cái thế giới khác đang không dứt rót vào trong cơ thể nàng. Loại cảm giác điên cuồng mà tuyệt vời này, nàng chỉ cảm thấy thực lực chính mình đang không ngừng tăng lên. Rốt cuộc nàng nhận ra một cái ngọn núi xa xa, sau lưng hai cánh thu liễm, tựa như sao băng hướng về cái hướng kia rơi xuống. Tại thời điểm khoảng cách mặt đất còn có chừng 20 mét mới một lần nữa mở ra hai cánh. Hai cánh kiên cường dẻo dai chớp mắt hóa giải lực bay, mang theo nàng bay bổng rơi tại trên đỉnh núi. Hắc ám cuối cùng đã hàng lâm, sa đọa mới có thể tự do. Âm thanh trầm thấp từ trong miệng nàng đọc lên. Nguyên một đám âm thanh quỷ dị xuất hiện, đồng thời còn có một cái ma văn màu tím. Tại trên người nàng vừa mới theo tu vi tăng lên xuất hiện cái hồn hoàn thứ 9 bỗng nhiên sáng ngời. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái pháp trận cực lớn màu tím đen. Vầng sáng màu tím đen bốc lên, nương theo lấy nàng ngâm sướng chú ngữ. Một cái cánh cổng ánh sáng cực lớn màu tím đen chậm rãi xuất hiện. Hồn kỹ thứ 9, thông đạo ác ma, đi thông đến thế giới ác ma vị diện. Thời điểm cánh cổng ánh sáng vừa mới xuất hiện liền cao hơn 3 mét. Nương theo lấy bản thân nó dần dần ngưng thực hơn, cánh cổng ánh sáng bắt đầu từ từ mở rộng. Trong nháy mắt liền biến thành một cái cổng cao chừng 20 mét, độ rộng đạt đến 15 mét. Không gian chung quanh kịch liệt vặn vẹo lên. Cái kia rõ ràng là vị diện chi lực đang bài xích lực lượng đến từ một cái thế giới khác. Nhưng phần bài xích này tất cả đều bị màu tím chung quanh cái phiến cánh cổng ánh sáng không dứt tuôn ra triệt tiêu lấy. Nguyên Ân Dạ Huy thối lui đến một bên cánh cổng ánh sáng, không ngừng ngâm sướng. Hào quang màu tím đen của nàng cũng trở nên càng phát ra nồng đậm hơn. Ngay cả tu vi bản thân tựa hồ cũng đang không ngừng tăng lên, điên cuồng tăng lên. Chung quanh cánh cổng ánh sáng từng vòng vầng sáng tuôn ra, một âm thanh trầm thấp mà tràn ngập ma lực vang lên theo. Con dân của ta, sứ giả của ta, ngươi làm vô cùng tốt. Ngươi đã mở ra thông đạo đi thông tới thế giới ác ma, đem dẫn dắt các tộc nhân của ngươi hướng đến cái thế giới mới tinh này, để cho chúng ta cùng một chỗ sa đọa, cùng một chỗ tự do, cùng một chỗ hủy diệt. Xuất phát, quân đoàn ác ma. Nguyên Ân Dạ Huy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Thân thể của nàng bắt đầu bành trướng, thoáng qua liền đã biến thành một ác ma cực lớn cao tới 10 mét, nhưng dáng người lại cùng nguyên lai giống như đúc. Tại sau lưng nàng, mặt ngoài cặp cánh kia cũng hiện lên lân phiến màu tím vàng, huyết mạch ác ma hiện ra không giống người thường. "Ta là quân chủ, ta ban cho ngươi huyết mạch Tử Kim Hoàng Thất để khen ngợi chiến công của ngươi. Tất cả năng lượng sinh mệnh thôn phệ được đều có một bộ phận của ngươi. Sau khi chúng ta chinh phục cái thế giới này, ngươi chính là quân vương đại biểu cho ta ở cái thế giới này." Quang huy màu tím vàng trên người Nguyên Ân Dạ Huy trở nên càng thêm nồng đậm. Từng đạo lưu quang màu tím vàng không dứt từ bên trong cánh cổng ánh sáng trào lên mà ra, điên cuồng rót vào trên người nàng, khiến khí thế của nàng tăng lên nhanh chóng. Hai tròng mắt Nguyên Ân Dạ Huy tại thời khắc này đều biến thành màu tím vàng. Hai tay vung lên, cánh cổng ánh sáng trước mặt hào quang tỏa sáng. Sau đó mãnh liệt hư ảo thoáng một phát, rõ ràng hướng hai bên lại riêng phần mình kéo dài ra hai phiến cổng ánh sáng. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, Nguyên Ân Dạ Huy lơ lửng tại bên trong không trung. Nương theo lấy hào quang màu tím vàng tràn vào trong cơ thể nàng, nàng lần nữa khiến cánh cổng ánh sáng khuếch trương ra. Mà mỗi một lần khuếch trương, hào quang màu tím vàng trên người nàng liền sẽ yếu bớt vài phần. Rất hiển nhiên, năng lượng màu tím vàng kia không chỉ là tăng cường thực lực của nàng, đồng thời cũng là rót vào thêm năng lượng, sản sinh càng nhiều thông đạo ác ma hơn nữa. Một mạch cánh cổng ánh sáng gia tăng đến 9 cái mới dừng lại. Từng tiếng gầm gừ trầm thấp không dứt từ bên trong cánh cổng ánh sáng tuôn ra, xông lên, quân đoàn ác ma của ta. Đầu tiên từ bên trong cánh cổng ánh sáng lao tới, đấy là từng con địa ngục huyền hình thể cường tráng tựa như hùng sư. Những con địa ngục huyền này có bộ dạng cực kỳ dữ tợn, đầu thậm chí so với cả người càng thêm cực lớn, miệng cực lớn, hé miệng lộ ra hàm răng sắc bén tựa như lưỡi dao. Hàn quang rậm rạp lập lòe, dường như có thể đem toàn bộ thế giới cắn nuốt. Ở bên trong 9 phiến địa ngục chi môn, chẳng qua là một lát sau liền tuôn ra hơn 1000 con địa ngục huyền. Tại sau khi địa ngục huyền xông ra là nguyên một đám ma nhân thân hình cực lớn. Sở dĩ nói là ma nhân là bởi vì bọn hắn cùng con người đứng thẳng như nhau, nhưng những ma nhân này cũng có 4 cái cánh tay, thân cao ước chừng tại 2,5 mét, toàn thân cơ bắp phồng lên hiện đầy lân phiến, làn da đều là màu tím đen, có tên thì mọc ra một con mắt, có tên thì là mọc ra hai con mắt. Bọn hắn xếp đặt lấy đội ngũ chỉnh tề từ bên trong cánh cổng ánh sáng đi ra. Sau ma nhân có từng con có thân thể con người, nhưng sau lưng nhưng lại có một đôi cánh quái vật lớn gấp 3 so với thân thể, chính là phi thiên ma, binh chủng không trung của ác ma vị diện. Phi thiên ma có tốc độ cực nhanh, am hiểu tác chiến đoàn đội, có thể phụt ra nọc độc ăn mòn. Chẳng qua là một lát sau, mấy nghìn tên phi thiên ma cũng đã tuôn ra. Số lượng quân đoàn ác ma đã vượt qua trọn vẹn 1 vạn. Mà lúc này đây, 9 phiến cánh cổng ánh sáng bắt đầu trở nên có chút không ổn định. Thông đạo ác ma đến từ cái vị diện khác, trời sinh liền sẽ bị bản thân vị diện bài xích. Mà đúng lúc này 9 cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bên trong cánh cổng ánh sáng. Bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền dùng hai cánh tay của mình chống vào cánh cổng ánh sáng. Toàn thân càng là hào quang màu tím vàng tỏa sáng, rót năng lượng vào cánh cổng ánh sáng khiến cánh cổng ánh sáng một lần nữa ổn định lại. Bộ dáng của bọn hắn có chút giống khi Nguyên Ân Dạ Huy biến thân. Đại ác ma, cường giả chân chính của ác ma vị diện. Mỗi một gã đại ác ma thân cao đều vượt qua 10 mét. Sau lưng có cánh cực lớn, đỉnh đầu có sừng dài uốn lượn, vẻ mặt dữ tợn, lại tản ra khí tức hắc ám cực kỳ khủng bố. Cánh cổng ánh sáng tại dưới tình huống bọn hắn ổn định lại, càng nhiều hơn nữa sinh vật ác ma từ bên trong lao tới. Một ít tiểu ác ma dáng người thấp bé, toàn thân rực rỡ màu trắng nhao nhao tuôn ra. Ngàn vạn không nên xem thường bọn hắn, bọn họ là thi pháp giả thế giới ác ma, am hiểu điều động năng lượng hắc ám, thi triển các loại pháp thuật mặt trái. Sau tiểu ác ma là bộ dáng từng con hình con dê rừng, toàn thân đen kịt, chân đạp hỏa diễm mà vọt ra. Bọn hắn thân hình khôi vĩ, toàn thân hỏa diễm lượn lờ. Tiểu ác ma nhao nhao nhảy lên đến trên lưng bọn hắn. Đây là ác mộng dương giác ma, một loại tốc độ cực nhanh bổ sung công kích hỏa diễm mãnh liệt. Tiểu ác ma thi pháp cường đại, nhưng tốc độ chậm, phòng ngự kém. Phối hợp với bọn hắn tự nhiên là thực lực tăng nhiều. Quân đoàn ác ma đến nơi này đã cơ bản thành hình, chẳng qua là có càng nhiều số lượng đang kéo dài tuôn ra. Cánh cổng ánh sáng càng ngày càng hư ảo, 9 tên đại ác ma cũng có xu thế chống đỡ không nổi. Đúng lúc này một tiếng gào thét vang lên ngập trời, 9 phiến ác ma chi môn đột nhiên dung hợp thành một cái cổng ánh sáng cực lớn. Ngay sau đó một cái thân hình cao lớn khủng bố chui ra, hắn thân cao vượt qua 30 mét, toàn thân mọc đầy lân phiến màu tím vàng, trên đỉnh đầu một đôi sừng dài chừng 3 mét, tướng mạo lại cực giống con người. Sau lưng có một đôi cánh khổng lồ do ngọn lửa màu tím ngưng tụ mà thành, trong tay còn có một thanh cự kiếm hỏa diễm màu tím vàng. Hắn mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh đều kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ là vị diện chi lực đang điên cuồng bài xích vị này. Giống lên một tiếng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng cuồng phóng. Vị ác ma cực lớn này cạc cạc cười ha ha, ta là ác ma quân chủ A Nhĩ Ba, rút cuộc đã tới nơi tràn ngập sinh linh này. Các con dân của ta, để cho chúng ta giết chóc đi, thôn phệ đi, cho các ngươi trở nên càng cường đại hơn. Thôn phệ sinh linh càng nhiều, các ngươi liền sẽ không dứt tiến hóa. Lúc các ngươi trở nên đầy đủ cường đại, chúng ta có thể lần nữa mở ra càng nhiều thông đạo ác ma hơn nữa, đem càng nhiều quân đoàn ác ma hơn nữa đưa đến cái thế giới này, làm cho cái thế giới này bởi vì chúng ta mà run rẩy, bị hủy diệt tại dưới chân chúng ta. Hống hống hống, tổng số quân đoàn ác ma vượt qua 3 vạn tên ngửa mặt lên trời gào thét. Khí tức hắc ám đậm đặc già vân tế nhật, toàn bộ mặt đất đều vì quân đoàn ác ma khủng bố phủ lên, đã biến thành một mảnh màu tím đen. Ồ, đó là cái gì? Ác ma quân chủ A Nhĩ Ba ngửa đầu nhìn lên trời, đột nhiên thấy được một ít đồ vật quỷ dị. Cái kia tựa hồ là mấy vì sao ở trên trời hào quang lóng lánh, nhưng tinh quang tựa hồ là tại trước mắt không dứt phóng đại, hơn nữa còn càng ngày càng sáng ngời. Cái thế giới này tại sao có thể có sao sáng như vậy? Sứ giả, nói cho ta biết đó là cái gì. A Nhĩ Ba đột nhiên cảm giác được có chút bất an. Những cái tinh quang kia đang càng ngày càng gần. Giữa mơ hồ, một loại dự cảm bất tường xuất hiện ở trong lòng vị ác ma quân chủ này. Nguyên Ân Dạ Huy cung kính nói, tôn kính bệ hạ, ta cũng không biết. Giống lên một tiếng, A Nhĩ Ba gầm lên giận dữ, lập tức mảng lớn phi thiên ma phóng lên trời, nên đón hướng về tinh quang đang hạ xuống. Tinh quang biến lớn, mang theo một loại khí tức nóng rực đặc thù. Lúc bọn hắn càng ngày càng gần, có thể thấy rõ là nguyên một đám quang cầu. Cái kia là khí tức quang nguyên tố thuần túy, chính là thứ đám ác ma ghét nhất. Căn bản không cần A Nhĩ Ba phân phó, phi thiên ma cũng đã điên cuồng hướng về những cái quang cầu kia phụt ra nọc độc. Oanh oanh oanh, tổng cộng 7 đoàn quang cầu cơ hồ là tại chớp mắt muốn nổ tung lên. Nguyên bản ban đêm đen sì như mực, tại trong tích tắc bỗng nhiên hóa thành ban ngày. Ngao ngao ngao, âm thanh kêu thê lương thảm thiết tại trong quân đoàn ác ma vang lên thành một mảnh. Quang nguyên tố kinh khủng hóa thành mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Tất cả thật sự là quá đột nhiên, quang nguyên tố kia cũng thật sự là quá mức mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, phía trên mặt đất hắc ám dường như bị đuổi tàn ra. Vô số sinh vật ác ma tại thời khắc này phát ra gào thét cuồng loạn. Bọn hắn chỉ cảm thấy năng lượng hắc ám chính mình đang bị điên cuồng tinh lọc. Một ít ma nhân, địa ngục huyền thực lực yếu kém, thân thể thậm chí tại trong mưa ánh sáng kinh khủng mà hòa tan. Định trang đạn pháo cấp 8, thần thánh quang huy. Giống lên một tiếng, A Nhĩ Ba phẫn nộ rồi. Vị ác ma quân chủ này mãnh liệt giơ cự kiếm hỏa diễm trong tay lên. Cự kiếm lăng không, mảng lớn ngọn lửa màu tím chớp mắt bộc phát, hóa thành một cái biển lửa nghênh hướng mưa ánh sáng giữa không trung. Chín vị đại ác ma đi theo tại phía sau hắn tất cả đều vung ra cự kiếm hỏa diễm trong tay mình. Ác ma hỏa diễm hội tụ thành một mảnh nước lũ phóng lên trời, ngăn cản lượng lớn mưa ánh sáng. Nhưng vừa lúc đó một tiếng kêu to kỳ dị vang lên. Tiếng kêu gào bé nhọn dị thường làm cho người ta một loại cảm giác run rẩy khó có thể hình dung. Tiếng rít chói tai còn mang theo từng tiếng khí bạo xuyên phá âm trướng. Đó là đồ vật gì? Không đợi ác ma quân chủ A Nhĩ Ba kịp phản ứng, hắn vung ra ngọn lửa màu tím giống như là bóng da bị đâm rách. Phát ra phốc một tiếng, một cái đồ vật gì đó từ bên trong quang diễm chui đi vào, trực tiếp đâm vào trong lòng đất. Chung quanh vị trí kia đều là tiểu ác ma cùng với ác mộng dương giác ma. Đám tiểu ác ma chung quanh theo bản năng cúi đầu nhìn lại, thật sự là có chút tò mò nhìn về phía đồ vật đâm vào mặt đất. Cái kia một cái hình chùy, nhìn qua cũng không lớn, lộ ở bên ngoài chỉ có một đoạn đuôi. Phía trên có hào quang màu trắng như ẩn như hiện. Lúc này bị mưa ánh sáng ảnh hưởng, đại bộ phận quân đoàn ác ma đều bị thương tổn không nhỏ. Mà tiểu ác ma thành tựu thi pháp giả, đối với quang nguyên tố chống cự tương đối mạnh mẽ một ít, cho nên bọn hắn tạm thời còn có thể thấy được. Chung quanh vài tên tiểu ác ma từ trên người ác mộng dương giác ma nhảy xuống, rất là tò mò nhìn về phía vật trên mặt đất kia. Mà đúng lúc này, ác ma quân chủ A Nhĩ Ba gầm lên gào thét giận dữ từ đằng xa. Không, oanh oanh oanh, thời gian tại một cái chớp mắt đột nhiên trở nên chậm chạp. Đám tiểu ác ma tựa hồ có thể tinh tường nhìn thấy thân thể chính mình nháy mắt bị hòa tan, càng là nhìn thấy từ trên thân thể chính mình hòa tan bay vút qua từng khối lưỡi dao hình thoi sắc bén. Cái chớp mắt bạo tạc nổ tung kia cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, giống như là tại cả vùng đất đột nhiên nở rộ một đóa hào quang ngưng tụ mà thành hoa tươi. Chẳng qua là cái đóa hoa tươi này là do vô số mảnh vỡ kim loại hình thành. Định trang đạn pháo cấp 9, kim loại phong bạo. Kim loại phong bạo từ lúc vạn năm trước cũng đã tồn tại, sau này lại đã trải qua vô số lần cải tiến, nhất là tại trong tay Đường Môn kết hợp phương pháp chế tác Phật nộ đường liên, khiến cái định trang đạn pháo này uy lực bạo tăng. Kim loại phong bạo am hiểu nhất đúng là sát thương trên chiến trường. Lực bạo tạc của nó cùng định trang đạn pháo khác cũng không chiếm ưu thế gì. Thế nhưng là đối với lực sát thương sinh vật cũng tuyệt đối là đứng đầu định trang đạn pháo cấp 9. Lực phá hoại kinh khủng đủ để tàn sát bừa bãi tại trong phạm vi đường kính 3.000 mét. Chỗ bạo tạc nổ tung sinh ra mảnh vỡ có thể bao trùm một cái góc nhỏ trong phạm vi 3.000 mét. Cho nên kim loại phong bạo cũng được gọi là tử vong phong bạo. Tại trong liên bang tuyệt đối là một trong vũ khí giám sát và điều khiển nghiêm mật nhất. Đi qua Đường Môn cải tiến kim loại phong bạo, nói là định trang đạn pháo cấp 10 đều không sai biệt lắm. Đẳng cấp hồn đạo đạn pháo trên cơ bản mỗi một cấp cao hơn uy lực so với một cấp thấp hơn là lớn hơn gấp đôi. Dùng điểm làm hạch tâm bạo tạc nổ tung, chung quanh xếp đặt dày đặc quân đoàn ác ma giống như là cắt lúa mạch, bị mảng lớn kim loại phong bạo khủng bố thôn phệ. Cái thuộc tính năng lượng gì tại trước mặt kim loại phong bạo đều không có ý nghĩa. Vô luận là phi thiên ma, ác mộng dương giác ma, tiểu ác ma hay là địa ngục huyền, những thứ ác ma yếu ớt này tại trước mặt kim loại phong bạo đều giống như búp bê vải. Dưới kim loại phong bạo, không có bất luận thi thể nào còn nguyên vẹn. Mảnh vỡ kim loại kinh khủng kết hợp lấy nhiệt độ cao, rất nhiều thi thể ác ma bị thiết cắt nhỏ vụn trực tiếp liền hóa hơi trong không khí. Đồ sát, Đây tuyệt đối có thể nói là một trận đồ sát từ đầu đến đuôi. Những nơi kim loại phong bạo đi qua, coi như là đại ác ma cùng ác ma quân chủ A Nhĩ Ba, bọn hắn đều cần toàn lực phòng ngự, dốc sức liều mạng vỗ cánh hướng về phía sau bỏ chạy. Loại thời điểm này ai còn có thể lo lắng người khác nữa đây. Bảy miếng thần thánh quang huy tăng thêm một quả kim loại phong bạo. Quân đoàn ác ma mới vừa vặn hàng lâm ở cái thế giới này liền khắc sâu nhận thức khủng bố của hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người. Thế giới hồn thú đã từng cường đại như vậy, chính là tại trước mặt khoa học kỹ thuật con người gần như diệt tuyệt. Có thể nghĩ, hồn đạo khoa học kỹ thuật của con người là kinh khủng đến cỡ nào. Đội hình quân đoàn ác ma dày đặc như thế, làm cho uy lực kim loại phong bạo triển khai đến cực hạn. Quân đoàn ác ma ít nhất vượt qua 7 thành bị uy năng kim loại phong bạo cực kỳ khủng bố triệt để thôn phệ. Coi như là đám ác ma còn sót lại, số lượng hoàn hảo cũng không có bao nhiêu. Bên trong nghìn mét trên không trung không biết lúc nào đã lơ lửng một đạo thân ảnh. Toàn thân hắn đều bao trùm khải giáp màu vàng óng ánh sáng long lanh. Mặt nạ che đậy mặt mũi của hắn, chỉ có một đôi mắt kim quang lóe lên lộ ở bên ngoài. Tại trong tay phải hắn một thanh trường thương thon dài thẳng đứng chỉ phương hướng xuống đất. Chung quanh thân thể hắn hào quang đều ở đây kịch liệt vặn vẹo lên. Đúng lúc này một đạo thương mang sáng chói bắn ra, thẳng tắp bắn về phía dưới mặt đất. Thương mang lăng không, lúc nó tiếp xúc với mặt đất, một cái chớp mắt thương mang bỗng nhiên trở nên mãnh liệt hơn. Từng đám quân đoàn ác ma vừa bị kim loại phong bạo xé nát, chưa tán loạn năng lượng sinh mệnh, giống như là tìm được một chỗ tháo nước, điên cuồng hướng hào quang màu vàng mà tràn vào. Tại sau lưng thân ảnh màu vàng, một cái quang văn cực lớn lóe ra nhàn nhạt huyết sắc ngưng kết thành hình, chính là lĩnh vực tiên huyết kim long. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn một đóa đại hoa màu hồng phấn mở ra, quang hoàn màu lục kim lóng lánh, tự nhiên chi tử. Người xuất hiện ở bên trong không trung, đấy thình lình chính là Đường Vũ Lân. Hắn lúc này tại bên trong không trung khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy hương vị ngưng trọng. Sau lưng lĩnh vực tiên huyết kim long hào quang tỏa sáng, năng lượng sinh mệnh nồng đậm theo hoàng kim long thương hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào. Thân thể Đường Vũ Lân chớp mắt liền trướng bụng đến cực hạn. Đây chính là tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh mệnh ác ma. Sinh mệnh lực ác ma vốn là rất mạnh, năng lực khôi phục cũng là siêu cường. Tuy rằng bọn hắn không có năng lực trùng sinh như sinh vật thâm uyên, nhưng nếu bàn về sức chiến đấu bản thân, về sinh mệnh lực, so với sinh vật thâm uyên bình thường mạnh hơn nhiều. Thoáng một phát năng lượng sinh mệnh mấy vạn ác ma, thật sự là quá kinh khủng. Cái kia cũng không phải bất cứ người nào cũng có khả năng hấp thu. Quang hoàn màu lục kim lóng lánh, phía trên đỉnh hoàng kim long thương đột nhiên bắn ra một đạo hào quang phóng lên trời. Tia sáng chói mắt kia lại tràn đầy sinh mệnh lực, thẳng đến không trung cao hơn mà bay đi. Năng lượng sinh mệnh tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân rút cuộc đã có nơi thổ lộ. Theo hoàng kim long thương bắn mạnh tới một chỗ khác, hắn lúc này giống như là một cái khí cụ loại bỏ, đem năng lượng sinh mệnh đi qua thân thể chính mình tiến hành loại bỏ, sau đó lại bắn về phía không trung. Mà giờ khắc này tại chung quanh thân thể hắn dần dần hiện ra một mảnh quang hoa bảy màu. Thời điểm cái mảnh vầng sáng này vừa mới bắt đầu còn là 10 phần hư ảo, nhưng rất nhanh liền trở nên ngưng thực hơn. Quay chung quanh hắn hấp thu cùng phóng thích năng lượng sinh mệnh, không để cho năng lượng sinh mệnh có chút tiết ra ngoài. Vị diện chiếu cố, mặc dù vị diện chi chủ của Đấu La Đại Lục là không có bản thể chân thật, nhưng tiềm thức nó lại có thể hiểu được hiện tại Đường Vũ Lân làm tất cả cũng là vì vị diện. Lúc này trên mặt đất trải qua trận tẩy lễ kinh khủng này, quân đoàn ác ma trước đó một khắc còn vô cùng cường thế, lúc này lại đã là phá thành mảnh nhỏ. 9 tên đại ác ma bên cạnh ác ma quân chủ A Nhĩ Ba hầu như mỗi người đều bị thương, một tên nghiêm trọng nhất thậm chí bị kim loại phong bạo xé nát nửa người, nhưng coi là như thế hắn còn kiên cường sống sót. Thân thể phá toái càng là đang nhanh chóng khôi phục, hiện ra sinh mệnh lực cường đại của ác ma nhất tộc. Giống lên một tiếng, vì cái gì, đó là cái gì? A Nhĩ Ba điên cuồng gầm thét, mà tại bên trong cái gào thét này thực sự mang theo một phần sợ hãi thật sâu. Thật là đáng sợ, thế giới con người thật sự là đáng sợ. Hắn đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ, thuộc hạ của mình làm sao lại đột nhiên bị xé thành mảnh nhỏ. Quân đoàn ác ma cường đại như vậy, vậy mà tại trong chốc lát bị triệt để phá hủy. Cuối cùng là lực lượng như thế nào? Ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân lơ lửng tại bên trong không trung. Không hề nghi ngờ, tất cả vừa mới phát sinh đều có quan hệ cùng người này. Hơn nữa hắn đang làm gì đó? Hắn vậy mà đang thôn phệ sinh mệnh lực của ác ma nhất tộc vĩ đại. Tất cả sinh mệnh ác ma đều là thuộc về quân chủ. A Nhĩ Ba phẫn nộ đã gần như điên cuồng. Hắn mãnh liệt vỗ mạnh hai cánh hỏa diễm sau lưng mình, bay thẳng đến Đường Vũ Lân trong không trung. Nhưng vào lúc này, bên trong không trung một thân ảnh hùng tráng đột nhiên không hề báo hiệu phá không mà đến. Hắn giống như là xé nát không gian, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt A Nhĩ Ba. Đối thủ của ngươi là ta. Ở bên trong tiếng gầm gừ trầm thấp, thân ảnh khổng lồ mãnh liệt đánh ra một quyền cùng cự kiếm hỏa diễm của A Nhĩ Ba đụng vào nhau. Oanh oanh oanh, tiếng động nổ vang như lôi đình. A Nhĩ Ba từ trên trời giáng xuống, một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Mà đối thủ của hắn thì là bị bắn ngược đến bên trong không trung, hiển lộ ra thân hình hùng tráng không chút nào thua kém hắn. Thân thể ngăm đen tản ra năng lượng khí phách cuồng phóng, thân hình khôi vĩ đỉnh thiên lập địa, chính là Thái Thản Cự Viên Nhị Minh. Từng đạo thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện ở chung quanh. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lại không chút do dự từ bên ngoài triển khai giết chóc những đám ác ma còn sót lại. Trên trăm tên cường giả Thái Thản Cự Viên nhất mạch, bọn hắn cũng sớm đã chờ đã lâu, bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó cũng là bởi vì thông đạo ác ma mở ra làm bọn hắn đã mất đi nhiều thân nhân như vậy. Lần nữa nhìn thấy những thứ ác ma này, dùng nguyên ân thiên thương cầm đầu gia tộc Thái Thản Cự Viên, tựa như hổ vào bầy dê, điên cuồng hướng đám ác ma phát khởi công kích. Tại sau lưng các vị đại ác ma, hai đạo thân ảnh hiển hiện mà ra, Nguyên Ân Chấn Thiên mặt âm trầm. Trong hai tròng mắt Nguyên Ân Thiên Đãng càng là dường như có hỏa diễm muốn phụt lên. Tăng thêm Nhị Minh trong không trung, ba vị cực hạn đấu la khí thế ngập trời, đem ác ma quân chủ A Nhĩ Ba cùng với 9 tên đại ác ma hoàn toàn khóa kín. Chính như Nhị Minh đã nói, ác ma vị diện còn không cường đại bằng đấu la đại lục vị diện. Hạn chế thần cấp cũng tồn tại ở ác ma vị diện. Mặc dù ác ma quân chủ A Nhĩ Ba đã là người mạnh nhất ác ma vị diện, nhưng hắn cũng chính là tương đương với cấp độ cực hạn đấu la mà thôi. Thậm chí so với Nhị Minh còn muốn thua kém nửa phân. Nhị Minh hiểu rất rõ quan hệ trong vị diện. Bởi vì là hạt giống vị diện, cho nên thông đạo vị diện mở ra nhất định phải chịu bản vị diện bài xích. Bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hiện tại đấu la đại lục vị diện dù suy yếu thế nào cũng sẽ không bị một vị diện tầng thứ thấp hơn áp chế. Điều này sẽ đưa đến ác ma vị diện căn bản cũng không khả năng truyền tống đến quá nhiều cường giả. Có thể đem A Nhĩ Ba loại cấp độ này truyền tống đến đã là một kiện tương đối không dễ dàng. Ác ma vị diện không có cái loại năng lực như Thâm Uyên vị diện, chết đi có thể lập tức hóa thành năng lượng quay về Thâm Uyên. Nhằm vào điểm này mới có kế hoạch nguyên vẹn hôm nay. Tác dụng của Đường Vũ Lân không tại ở chiến đấu, mà là ở chỗ đem những thứ năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma mang đi. Cho dù là địa ngục huyền đều có thể tương đương với sức chiến đấu tam hoàn hồn sư con người. Quân đoàn ác ma đông như vậy, năng lượng sinh mệnh nồng đậm là có thể nghĩ. Mà đấu la đại lục vị diện thiếu thốn nhất đấy chính là năng lượng sinh mệnh. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể buông tha. Trong hai mắt A Nhĩ Ba hỏa diễm nhảy lên, hắn đã cảm giác được thật sâu không ổn. Bên cạnh mấy con người này khí tức thật không ngờ cường đại, đây là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hơn nữa hắn còn phải đối mặt với một cái nan đề lớn nhất. Cái kia chính là, hắn hiện tại muốn quay về ác ma vị diện đều làm không được. Vì có thể hàng lâm ở chỗ này, ác ma vị diện tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nếu muốn một lần nữa mở ra thông đạo vị diện, hắn liền cần dẫn theo bọn thuộc hạ thôn phệ lượng lớn năng lượng sinh mệnh thuộc về cái thế giới này, sau đó mới có thể thi pháp. Ban đầu cái này tại hắn xem ra căn bản cũng không phải là cái gì khó khăn, nhưng hiện tại xem ra lại căn bản không có chuyện như vậy rồi. Quân đoàn mới vừa xuất hiện đã bị hủy diệt, bây giờ còn phải đối mặt với nhiều cường giả con người như vậy, nhất định phải trước tiên đào tẩu, chỉ có sau khi đào tẩu mới có cơ hội hấp thu càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa để bổ sung bản thân, mở ra vị diện thông đạo. Cái thế giới này thật sự là đáng sợ. Bây giờ vị ác ma quân chủ này trong lòng vậy mà chỉ có một ý niệm trong đầu. Ta muốn về nhà, mẹ ơi, con muốn về nhà. Tại Hồ Hải Thần, bên bờ Hồ Hải Thần đã sớm trở thành một mảnh công trường lớn. Sau khi hoàn thành hồn đạo khí quấy nhiễu, bên cạnh bờ Hồ Hải Thần cũng đã trở thành một mảnh náo nhiệt. Ba tòa lầu dạy học chính đã hoàn thành, tốc độ kiến thiết cực nhanh. Tuyệt đối có thể cũng coi là kỷ lục trên đấu la đại lục rồi. Sau này là kiến trúc kéo dài hướng hai bên, dựa theo kế hoạch chỉnh thể tất cả kiến trúc trong tương lai phải dùng Hồ Hải Thần làm trung tâm, hình thành một khu kiến trúc vòng tròn, cuối cùng đem chọn cái Hồ Hải Thần vây quanh. Cái công trình này không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, quyết không phải 1-2 năm là có thể hoàn thành. Trải qua đại hội luận võ chiêu thân, Sử Lai Khắc học viện chính thức thể hiện thái độ, tài nguyên đến từ khắp nơi rõ ràng trở nên nhiều hơn. Sử Lai Khắc cùng Đường Môn đối ngoại thể hiện ra 4 vị cực hạn đấu la thực lực cường đại, đưa cho một ít quan vọng giả tin tưởng. Một Sử Lai Khắc học viện đã từng là trung lập, trên thực tế đối với rất nhiều người mà nói là chuyện tốt, ít nhất nơi này có một mảnh tịnh thổ. Cho nên phái đối địch cùng phái trung lập đối với Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đều ủng hộ rất lớn. Mà lúc này truyền linh tháp cũng căn bản không làm được cái gì, trừ phi bọn hắn còn có thể lấy được định trang đạn pháo cấp 12. Nếu không hiện tại ai cũng không ngăn cản được Sử Lai Khắc xây dựng lại. Thiết bị trụ cột dạy học đã đủ, sau khi xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, tại 3 tháng sau tiến hành chiêu sinh lần đầu tiên. Tất cả công tác chuẩn bị đều ở đây khu chiêng gõ trống tiến hành. Nhưng xây dựng lại học viện như trước gặp phải một ít khó khăn. Đầu tiên vấn đề lớn nhất liền là tới từ ở bức xạ bên trong Hồ Hải Thần. Bởi vì nguyên nhân bức xạ, bên trong Hồ Hải Thần không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ sinh vật tồn tại. Một mảnh hồ nước nhìn qua 10 phần trong suốt lại tràn ngập tĩnh mịch. Cái này quyết không phải Hồ Hải Thần nguyên bản, cái này cũng không phải Hồ Hải Thần mọi người hy vọng nhìn thấy. Đồng thời bức xạ sẽ ảnh hưởng đến xung quanh, cho nên nhất định phải kéo dài mở ra pháp trận phòng hộ mới có thể tránh cho kiến trúc cùng với mọi người bên hồ không bị ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Cứ thế mãi, tiêu hao liền quá khổng lồ. Vừa mới xây dựng lại Sử Lai Khắc có thể có được các phương diện này, thực tế là tới từ ở Đường Môn trợ giúp. Nhưng Hồ Hải Thần phạm vi to lớn như thế, phòng hộ cần có năng lượng quá mức khổng lồ. Mà bây giờ Đường Môn lại bị ấn định là tổ chức phản quốc, miệng ăn núi lở tuyệt đối không phải là biện pháp. Còn có một cái vấn đề chính là lực lượng thầy giáo. Hiện tại tất cả đệ tử nội viện cũng đã tự động được đề thăng đến vị trí lão sư. Nhưng mặc dù như thế vẫn là giật gấu vá vai nghèo rớt mồng tơi. Lực lượng thầy giáo thiếu sót, làm sao có thể làm cho Sử Lai Khắc học viện trở lại vị trí học viện đại lục đệ nhất đây? Từng đã là Sử Lai Khắc, là 2 vạn năm tích lũy, mà Sử Lai Khắc bây giờ tuy rằng như cũ là đứng ở trên bờ vai cự nhân, nhưng rất nhiều đồ vật thiếu thốn đều cần có thời gian để tích lũy, cho nên truyền linh tháp tuy rằng hận không thể lập tức đưa bọn chúng loại bỏ, nhưng thực sự không phải quá nóng vội. Dù sao Sử Lai Khắc muốn tái hiện kiểu cũ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này đứng bên hồ là một đám người, bọn hắn đều hướng về phương hướng hồ Hải Thần nhìn chăm chú vào. Người cầm đầu chính là phó các chủ Sử Lai Khắc học viện Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt, cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị. Sau lưng hai đại cực hạn đấu la, đứng đấy là Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí, Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ, cùng với phần đông đệ tử nội viện. Kể cả La Mộc Tử đã tiến vào Hải Thần Các. Bọn hắn đều ở đây nhìn chăm chú vào mặt hồ, yên tĩnh cùng đợi. Nhã Lị thấp giọng hướng Long Dạ Nguyệt bên cạnh hỏi: "Long lão, thật sự có thể thực hiện được ư?" Long Dạ Nguyệt mỉm cười, tin tưởng hắn, hắn nếu như truyền lời trở về, như vậy liền nhất định có chắc chắn rất mạnh. Hắn là người vị diện chiếu cố, có thể không phải là chuyện của người thường. Nhã Lị khẽ gật đầu. Sớm biết như vậy ta liền cùng đi với hắn, ta còn thật sự là có chút không yên lòng. Long lão ha hả cười một tiếng, ngươi á, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn không phải nói là hiện tại bên kia có ba vị cực hạn đấu la ư, trong đó còn có cực hạn đấu la chuẩn thần. Không có gì có thể lo lắng, nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Đến rồi, Diệp Tinh Lan đột nhiên mở miệng nói ra. Tinh thần kiếm của nàng đối với tinh không cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên phát sáng lên. Đêm đen như mực, giữa không trung không biết lúc nào có một vòng vầng sáng bảy màu. Bảy màu từ vừa mới bắt đầu nhu hòa, đến dần dần trở nên sáng ngời. Tại ngay phía trên hồ Hải Thần một mảnh quang vân bảy màu đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Long Dạ Nguyệt không chút do dự hạ lệnh, đóng tất cả hồn đạo khí phòng ngự, trừ hồn đạo khí quấy nhiễu ra. Tất cả nhân viên công tác tại trong phòng không nên đi ra ngoài. Vâng, đóng tất cả hồn đạo khí phòng ngự, bên này cũng sớm đã chuẩn bị công tác kỹ càng. Bản thân kiến trúc cũng là có vòng phòng hộ. Hiện tại đang đóng đấy là hệ thống phòng ngự của Hồ Hải Thần, cũng là hệ thống phòng chống bức xạ. Hào quang bảy màu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Trong lúc đó một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào bên trong Hồ Hải Thần. Mọi người đồng thời trong lòng kịch chấn, coi như là Long lão loại này đều theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn thấy rõ ràng, bên trong đạo hào quang kia, ngay chính giữa là một đạo kim quang sáng lạn. Kim quang tràn ngập khí tức sinh mệnh, kim quang và nước không có xuất hiện nửa điểm gợn sóng. Nó tiếp thiên liền địa đem Hồ Hải Thần chiếu rọi thành một mảnh màu vàng. Sóng ánh sáng lan tăn, đặc biệt động lòng người. Một màn kỳ cảnh này tất cả mọi người Sử Lai Khắc học viện nhìn có loại cảm giác hoa mắt thần mê, khiến mỗi người đều phát ra run rẩy từ nội tâm. Hào quang chui vào trong hồ nước, thẳng tắp hướng bên dưới, xuyên qua hồ nước thật sâu, rơi tại nơi trung tâm nhất hồ Hải Thần. Tại chỗ đó một cây toàn thân xanh biếc lóe ra vầng sáng nho nhỏ nhàn nhạt. Nó có 7 cái lá cây, chẳng qua là thoạt nhìn vầng sáng ảm đạm. Mà khi đạo tia sáng này chiếu rọi ở trên, trong nháy mắt thân thể nho nhỏ kia đột nhiên chấn động. Một tầng vầng sáng màu xanh biếc chớp mắt liền từ ở trên bộc phát ra, hình thành một cái màn hào quang màu xanh biếc đường kính một thước, điên cuồng mà tham lam hút vào năng lượng sinh mệnh đến từ không trung. Đầu tiên phát sinh biến hóa là xung quanh đáy hồ gần đó. Đáy hồ ban đầu một mảnh hắc ám, không có nửa điểm khí tức sinh mệnh, mà lúc này tại đây được năng lượng sinh mệnh rót vào, dùng hạt giống sinh mệnh làm trung tâm, vầng sáng màu xanh lá bắt đầu hướng ra phía ngoài mà lan tràn ra. Hạt giống sinh mệnh rung động lắc lư rất nhỏ, nếu có người có thể tới gần nó, lập tức có thể theo trên người nó cảm nhận được tâm tình kích động mãnh liệt. Đúng vậy, nó đang hưng phấn, nó là hưng phấn như thế. Năng lượng sinh mệnh thuần túy chính là nó thiếu thốn nhất, cũng rất muốn lấy được nhất. Đây là sinh mệnh lực nồng đậm hạng gì? Lúc toàn bộ đáy hồ đều biến thành một mảnh màu xanh nhạt, nó rút cuộc bắt đầu động đậy, dường như là dãy dụa lấy, thân cành nho nhỏ bắt đầu bay vụt lên, bắt đầu trở nên tráng kiện, thành từng mảnh cành cây mới tinh phân ra. Nó bắt đầu phát triển khỏe mạnh, một tầng hào quang khuếch tán hướng ra phía ngoài. Khí tức sinh mệnh nội ẩn nồng đậm bị bản thân nó nhanh chóng tiêu hóa hấp thu. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm không ngừng rót vào, khiến tốc độ nó bắt đầu sinh trưởng trở nên càng lúc càng nhanh. Thành từng mảnh cành cây, từng đám cành cây nhao nhao sinh trưởng, hướng chung quanh thỏ ra. Khí tức sinh mệnh đậm đặc càng là làm cho người ta một loại cảm nhận khó có thể hình dung. Từ bên cạnh bờ nhìn lên có thể nhìn thấy, tại trong hồ nước hồ Hải Thần, dường như có một đoàn quang mang màu xanh lục như ẩn như hiện. Từ lúc kim quang vừa mới rót vào là rất yếu ớt, dần dần trở nên cường thịnh hơn. Khí tức sinh mệnh nồng đậm tầng tầng lớp lớp khuếch tán hướng ra phía ngoài. Bức xạ bên trong hồ Hải Thần mãnh liệt bị nó tẩy lễ nên tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, đang điểm điểm tích tích tán loạn. Long Dạ Nguyệt hưng phấn nói, thành công rồi. Không chỉ là nàng, thánh linh đấu la cũng là kích động để lại nước mắt. Đã từng ở Hải Thần đảo lâu nhất, bọn hắn rõ ràng nhất lúc trước hoàng kim cổ thụ đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói ý vị như thế nào. Nương theo lấy tinh đấu đại xâm lâm dần dần biến mất, bản thân năng lượng của hoàng kim cổ thụ suy giảm trên phạm vi lớn. Đây cũng là một trong nguyên nhân Sử Lai Khắc học viện không thể đào thoát đại tai nạn. Giờ khắc này, lúc các nàng cảm nhận được khí tức sinh mệnh quen thuộc kia, lại làm sao có thể không kích động? Hạt giống sinh mệnh một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực. Đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, đó mới là hạch tâm chân chính. Long Dạ Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt, dùng tinh thần lực đi cảm thụ. Đi qua tinh thần lực nàng có thể thấy rõ ràng, bên trong đáy hồ hạt giống sinh mệnh trong thời gian thật ngắn đã lớn 3 mét. vô số cành lá mở rộng ra, bản thân năng lượng sinh mệnh càng là tăng cường gấp bao nhiêu lần. Chỗ sâu nhất hồ hải thần ước chừng có 100 mét, sinh mệnh cổ thụ cao 3 mét tuy rằng còn không coi vào đâu, thế nhưng là cùng so với lúc trước chỉ có một cây nho nhỏ, bây giờ đã mạnh hơn quá nhiều. Ít nhất ý vị này, sinh mệnh cổ thụ chính thức trên ý nghĩa sống lại, không còn là cái loại trạng thái tùy thời có khả năng héo rũ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.